Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0936. Chân tướng. Nguyên bản hẳn là vật chết nguyên thần tinh thể chợt tuôn ra tuyệt cường sức mạnh đến. Tình huống như thế đổi thành những người khác nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Nhưng Tô Tín nhưng dường như đã sớm ngờ tới giống như vậy. Hừ lạnh một tiếng. Trong đầu biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà ra. Trực tiếp liền đem cái kia nguyên thần tinh thể cho cấm tỏa ở giữa không trung. Đại thiên ma tôn yêu linh. Ngươi có thể giấu giếm được những cửu ngục tà ma đó người. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Đừng tiếp tục ẩn giấu nữa. Tô Tín lạnh lùng phun ra một câu nói này. Cái kia nguyên thần tinh thể trong giây lát chấn động. Cuối cùng dĩ nhiên biến ảo ra một cái to bằng bàn tay bóng mờ đến. Diện mạo chính là cái kia đại thiên ma tôn yêu linh dáng dấp. Lúc này Tô Tín lạnh lùng nhìn cái kia đại thiên ma tôn yêu linh. Hắn liền biết lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian sự tình có chút không đúng. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn nhưng chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận nghe được mạnh bà nói cho hắn ngày xưa Diêm La thiên tử sự tình. Tô Tín lúc này mới trong giây lát nghĩ đến là không đúng chỗ nào. Ở chiến trường thượng cổ kia bên trong thì Hạo Thiên Thượng Đế Yêu Linh cùng Phong Đô Đại Đế Yêu Linh là trước hết bị chém giết hai cái. Vì lẽ đó để cho Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh áp lực cũng là to lớn nhất. Vào lúc này hắn dĩ nhiên lựa chọn lấy Thiên Ma giải thể tự bảo cùng cửu ngục tà ma người đồng quy vô tận. Điều này làm cho Tô Tín làm sao đều cảm giác thấy hơi khó chịu. Này từ thượng cổ ba đại cường giả thi hài bên trên sinh ra tam đại yêu linh trên căn bản hãy cùng tầm thường nhân tộc võ giả không khác. Bọn họ cũng có tư tưởng, cũng có đủ loại tâm tình. Vì lẽ đó tự bảo chuyện như vậy nếu là không đến thời khắc sống còn bọn họ cũng là sẽ không làm. Vì lẽ đó này đại thiên ma tôn yêu linh tự bảo thẳng thắn như vậy sảng khoái. Tô Tín này mới cảm giác được có chút khó chịu. Chỉ có điều khó chịu quy khó chịu. Tô Tín cũng không có quá mức lưu ý. Bao quát hắn đi đoạt được cái này nguyên thần tinh thể cũng là bởi vì hắn xem này nguyên thần tinh thể có chút không bình thường. Cho nên mới đem hắn cướp đến tay chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một phen. Mà sau khi chờ đợi mạnh bà nói cho Tô Tín liên quan với Diêm La Thiên Tử ngày xưa sự tình. Tô Tín lúc này mới chợt hiểu ra. Gần như đoán được này nguyên thần tinh thể lai lịch. Diêm La Thiên Tử chỉ là được ngày xưa huyết ma kinh một nửa truyền thừa liền có thể lấy bí pháp bảo tồn nguyên thần mà bất tử. Nhưng phải biết huyết ma giáo nhưng cũng là thoát thai từ ma đạo một mạch. Cũng coi như là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn truyền nhân. Này huyết ma kinh tự nhiên cũng là căn cứ Đại Thiên Ma Tôn ngày xưa lưu lại công pháp mà cải biên. Liền ngay cả sau cải biên huyết ma kinh đều có thể bảo tồn nguyên thần. Tái tạo thân thể thần thông dị năng. Lẽ nào những thứ đồ này Đại Thiên Ma Tôn sẽ không có sao? Vì lẽ đó dựa theo Tô Tín suy đoán, hắn cướp được cái kia một khối quái dị nguyên thần tinh thể nhất định có kỳ lạ. Hiện tại vừa nhìn quả thế, này Đại Thiên Ma Tôn yêu linh cũng coi như là thông minh. Biết lợi dụng cửu ngục tà ma phong thưởng những nguyên thần đó tinh thể trong lòng. Trực tiếp tự bảo, để bọn họ rơi vào phong thưởng. Hắn nhưng là đem nguyên thần của chính mình tàng ở một cái tối không đáng chú ý nguyên thần tinh thể ở trong. Chuẩn bị chờ đợi chạy đi nặng hơn tố thân thể. Phần kế hoạch này không tật xấu. Nhưng cuối cùng này Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh rơi xuống kết quả như thế liền chỉ có thể trách hắn xui xẻo rồi. Hướng về ai cái kia chạy không được. Nhất định phải hướng về Tô Tín bên kia chạy. Phải biết lúc trước Bạch Liên giáo người đã bị Tô Tín đánh đuổi. Huyễn ma đạo người đều ở hắn thiên ma giải thể bên dưới trọng thương. Ở đây lực lượng tinh thần mạnh mẽ cũng chỉ có Tô Tín một cái. Có thể nói hắn chỉ cần thay cái phương hướng chạy. Hoàn toàn có thể chạy trốn. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng nhất định phải hướng về Tô Tín bên này chạy. Kết quả bị Tô Tín cho phát hiện. Cái kia đại thiên ma tôn yêu linh hiện tại tuy rằng chỉ còn dư lại một cái nguyên thần thân thể. Phải nói là chỉ còn dư lại một tia nguyên thần. Nhưng Tô Tín nhưng vẫn là có thể từ trên người hắn cảm giác được một tia vẻ tuyệt vọng. Lúc trước ở chiến trường thượng cổ kia bên trong những người kia tộc võ giả đối với hắn là thái độ gì? Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh nhưng là rất rõ ràng. Chính mình đối với bọn hắn tới nói chính là một cái vật phẩm. Một cái sống sờ sờ vật truyền thừa. Trước mắt hắn rơi xuống Tô Tín trong tay. To lớn nhất độ khả thi chính là bị xóa đi linh trí. Sau đó đem hắn trong nguyên thần có truyền thừa cho lấy ra. Bất quá nhưng vào lúc này Tô Tín nhưng là nhàn nhạt nói. Đừng bày ra cái kia phó muốn chết sáng vẻ, ta có thể chưa từng nói muốn giết ngươi. Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh nhất thời xứng sờ, không giết chính mình. Tô Tín không chờ hắn trả lời liền nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là chịu đàng hoàng, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Bằng không ta cũng không ngại trực tiếp xóa đi ngươi linh trí. Đem ngươi luyện hóa thành một bộ công pháp bí điển. Bây giờ nói đi. Ngươi tên gì? Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh theo bản năng nói. Còn có thể tên gì? Bản tỏa Đại Thiên Ma Tôn. Hắn còn chưa có nói xong Tô Tín liền hừ lạnh một tiếng. Nhất thời lực lượng tinh thần đột nhiên đâm một cái. Để cái kia Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh ra một tiếng gào đau đớn. Liền ngươi cũng xứng gọi Đại Thiên Ma Tôn. Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Các ngươi sinh ra linh trí thời gian cũng không ngắn. Lẽ nào các ngươi đến hiện tại vẫn không có biết rõ chính mình cùng Đại Thiên Ma Tôn là quan hệ gì sao? Nói cho ta tên của ngươi, sau đó cho ta thay cái hình thái, đừng dùng Đại Thiên Ma Tôn bên ngoài đi lừa gạt người. Đại Thiên Ma Tôn Yêu Linh tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng chỉ được không cam lòng nói. Chúng ta trời sinh thiên dưỡng, nguyên bản là không có tên tuổi. Vì lẽ đó ở sinh ra sau khi chúng ta liền quyết định lấy ngày xưa thượng cổ cái kia ba đại cường giả thân phận sinh hoạt. Chỉ bất quá chúng ta không cam lòng vĩnh viễn làm người khác cả đời phụ thuộc vật. Bằng vào chúng ta cũng trong bóng tối cho mình lấy một cái tên. Bởi vì Đại Thiên Ma Tôn tính lãnh, tên của ta liền gọi Lãnh Vô Ma. Sau khi nói xong, Lãnh Vô Ma cũng là đem hắn nguyên bản cái kia Đại Thiên Ma Tôn như thế tướng mạo đã biến thành một bộ hơn 30 tuổi. Tướng mạo lạnh lẽo, biểu hiện âm lãnh người thanh niên dáng dấp. Tô Tín nhìn cái kia Lãnh Vô Ma, trong mắt lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Hắn tuy rằng vẫn luôn là ở dùng Đại Thiên Ma Tôn thân phận đến đầu độc những người khác, nhưng kỳ thực hắn cũng không cam lòng kế tục sống ở Đại Thiên Ma Tôn bóng tối bên dưới. Vì lẽ đó hắn đặt tên vì là Lãnh Vô Ma, chính là muốn triệt để rửa đi Đại Thiên Ma Tôn vết tích. Chỉ có điều điểm này theo Tô Tín phi thường khó là được rồi. Tô Tín nhàn nhạt nói. Người sống sót liền muốn có nhất định giá trị. Ngày hôm nay ta không giết ngươi, đương nhiên cũng phải nhìn xem ngươi có thể cho ta mang đến cái gì. Đại Thiên Ma Tôn ngày xưa truyền thừa đều ở trong đầu của ngươi. Hiện tại ngươi liền đều lấy ra đi. Bằng không ta lưu một mình ngươi rác rưởi thì có ích lợi gì. Lãnh Vô Ma vội vàng nói. Những thứ đồ này không phải ta không muốn cho ngươi, mà là hiện tại muốn cho cũng cho không được. Nguyên thần thân thể không phải thực thể, có thể mang hết thảy đều tồn tại trong đầu. Ở ta triển khai Thiên Ma giải thể thì tự thân cũng đã tự bảo. Cách khác những nguyên thần đó nhưng là hóa thành những nguyên thần đó tinh thể bị các ngươi phong thưởng. Hiện ở trong tay ta cũng chỉ có một bộ công pháp lưu giữ, cũng là làm ta tái tạo thân thể mang tính then chốt công pháp. Tô Tín trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, hỏi, công pháp gì? Lãnh Vô Ma nói, di thần hoán huyết, lấy tự thân làm cơ sở, luyện hóa vô tận máu tươi, chỉ cần nguyên thần bất diệt. Dựa vào một giọt máu tươi liền có thể sống lại. Cái này cũng là ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn lá bài tẩy một trong. Chỉ bất quá đương sơ nhân hoàng thực lực quá mạnh, trực tiếp giết chết Đại Thiên Ma Tôn nguyên thần, khiến cho ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Này di thần hoán huyết cũng không dùng trên. Đem cái kia di thần hoán huyết cho ta nhìn một chút. Tô Tín lập tức nói. Hiện tại là người vì là giao thức, ta vì là thịt cá. Lãnh Vô Ma cũng không dám làm càn. Chỉ được ngoan ngoãn đem cái kia di thần hoán huyết cho Tô Tín thuật lại một lần. Sau khi nghe xong Tô Tín con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Này cái gọi là di thần hoán huyết kỳ thực chính là huyết ma giáo huyết ma kinh. Phải nói huyết ma kinh chính là căn cứ này di thần hoán huyết thay đổi mà đến. Này di thần hoán huyết chỉ là một cái căn cơ. Mà sau đó huyết ma giáo tổ tiên căn cứ di thần hoán huyết làm trụ cột sáng tạo ra lượng lớn bí thuật bổ khuyết đến trong đó. Lúc này mới hình thành hiện tại huyết ma giáo bí điển huyết ma kinh. Tô Tín hỏi. Địa phủ Diêm La Thiên Tử ngươi cũng nhìn thấy. Hắn chính là huyết ma giáo truyền nhân. Được một nửa huyết ma kinh. Truyền thừa của hắn cùng ngươi di thần hoán huyết tỷ như hà. Lãnh vô ma khinh thường nói. Di thần hoán huyết hạt nhân liền ở chỗ này di thần hoán huyết bốn chữ trên. Di thần có thể bảo đảm tự thân nguyên thần bất diệt. Thay máu nhưng là có thể dùng máu tươi tu luyện. Tái tạo thân thể. Cái kia Diêm La Thiên Tử mỗi dạng đều chỉ học một nửa. Hắn ở di thần trên xảy ra vấn đề. Căn bản là không cách nào trưởng khống thân thể của chính mình. Cho nên mới không cách nào duy trì hiện tại loại kia sức chiến đấu. Hơn nữa đang thay máu trên cũng giống như vậy, hắn đồng dạng chỉ nắm giữ một nửa. Hắn có thể thu nạp những người khác máu tươi tu luyện. Nhưng không cách nào hoàn mỹ đem dung hợp. Chỉ có thể tiêu tốn thời gian dài cùng rườm rà sức mạnh tương kỳ luyện hóa. Tô Tín gật gật đầu, mạnh bà nói Diêm La Thiên Tử nắm giữ một nửa huyết ma kinh hóa ra là ý tứ như vậy. Nhưng nếu là như vậy, cái kia lúc trước Diêm La Thiên Tử bị hơn 10 tên chính đạo dương thần cảnh võ giả vây công nhưng là quá oan uổng. Lúc trước những kia chính đạo võ lâm nhân sĩ lại không phải ngớ ngẩn. Thiên đình phẩy một cái bát bọn họ liền bị lừa. Trên thực tế bọn họ là chân tâm ở kiêng kỵ huyết ma kinh đại thành Diêm La Thiên Tử. Dù sao lúc trước huyết ma giáo bừa bãi tàn phá thời đại kia quả thực chính là quần ma loạn vũ. Có thể xưng tụng là làm hại toàn bộ võ lâm. Ai cũng không muốn để cho huyết ma giáo cho tàn lại cháy. Chỉ có điều bây giờ nghe Lãnh Vô Ma vừa nói như thế. Diêm La Thiên Tử truyền thừa chỉ là một nửa huyết ma kinh. Có rất lớn thiếu hụt. Huyết ma kinh chân chính khiến người ta kiêng kỵ chính là cái kia bất luận thiên tư. Bất luận thực lực. Chỉ cần có thể hấp thụ đối phương máu tươi liền có thể mượn máu tươi sức mạnh tu luyện đặc tính. Lúc này mới có thể ở giết chóc ở trong tạo ra được lượng lớn cường giả. Hơn nữa còn là càng giết càng mạnh. Nhưng Diêm La Thiên Tử quản lý nắm huyết ma kinh bởi vì chỉ có một nửa. Vì lẽ đó đang thu nạp máu tươi bên trên cũng không giống nguyên bản huyết ma kinh như vậy có thể hào không hạn chế hấp thụ tu luyện. Mà là muốn dùng rườm rà thủ đoạn cùng thời gian tương kỳ luyện hóa. Lấy Diêm La Thiên Tử thực lực luyện hóa những kia máu tươi tự nhiên là không có vấn đề. Vì lẽ đó sự thiếu sót này đối với Diêm La Thiên Tử tới nói còn có thể kém một chút. Nhưng nếu là đổi thành một cách thực lực thấp hơn, thiên tư độ chinh lệch võ giả đến, vậy coi như tương đối khó khăn. Đối phương cho dù thật sự tu luyện huyết ma kinh, vậy tu luyện độ nói vậy cũng nhanh không đi nơi nào. Căn bản là không thể cùng ngày xưa huyết ma giáo đánh đồng với nhau. Hình thành không được quy mô. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0937. Trùng kiến huyết ma giáo. Nhìn trước mắt Lãnh Vô Ma. Tô Tín trầm mặt không nói. Lãnh Vô Ma nhưng là trong lòng thấp thỏm vô cùng. Bởi vì hắn không biết Tô Tín chuẩn bị xử trí như thế nào chính mình. Tuy rằng bây giờ nhìn lại Tô Tín không muốn giết hắn. Nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn cứ không hề chắc. Người như thế vì là giao thức ta vì là thịt cá cảm giác cũng không hơn gì. Hắn tuy rằng kế thừa ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn ký ức. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải Đại Thiên Ma Tôn. Mà là một cách độc lập tồn tại sinh linh. Tuy rằng hắn cũng coi như là sống gần vạn năm. Nhưng khi 10.000 năm kẻ tù tội bị vây ở chiến trường thượng cổ kia ở trong. Luận cùng chơi nội tâm. 100 hắn đều không phải là đối thủ của Tô Tín. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ Tô Tín chuẩn bị muốn xử trí như thế nào hắn. Chờ đến một lát sau khi Tô Tín này mới nói. Ngươi có muốn hay không muốn tái tạo thân thể ở này trên giang hồ ngang dọc? Lãnh Vô Ma sâu xa nói. Nếu như ngươi bị nhốt gần vạn năm, thậm chí thân thể cũng không thể động, ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn cái gì? Lãnh Vô Ma hỏi. Tô Tín chỉ chính mình nói. Thần phục. Ta muốn chính là thần phục. Ta có thể giúp ngươi tái tạo thân thể, nhưng ngươi cũng nhất định phải thần phục với ta. Lãnh Vô Ma vừa nghe lời này vừa định muốn trực tiếp từ chối. Nhưng nhìn thấy Tô Tín cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn nhưng là mạnh mẽ đem câu nói kia cho nín trở lại. Làm trời sinh thiên dưỡng yêu linh. Kỳ thực Lãnh Vô Ma đang đối mặt Tô Tín những người này tộc võ giả thời điểm là mang có một tia nhìn xuống mùi vị. Liền tỉ như trước ở chiến trường thượng cổ kia thời gian giống như vậy. Ở đông đảo cường giả không có uy thời điểm bọn họ thậm chí đều chuẩn bị đem những cường giả này coi như là đồ ăn trực tiếp một cái nuốt lấy. Mà hiện ở tại bọn hắn tự nhiên là không có loại ý nghĩ này. Chỉ có điều để hắn đi thần phục Tô Tín một người như vậy tộc võ giả hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng không cam lòng quy không cam lòng. Tô Tín ánh mắt rất rõ ràng. Ý tứ chỉ có một cái. Thần phục. Hoặc là chết. Trước mắt tình huống như thế Lãnh Vô Ma sẽ lựa chọn thế nào đó chính là hắn vấn đề. Quan trọng nhất chính là hắn căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể rất ướt gật gật đầu. Thấy cảnh này Tô Tín lúc này mới lộ ra một nụ cười đến, hỏi. Ngươi cần bao nhiêu máu tươi mới có thể tái tạo thân thể? Lãnh Vô Ma nói. Khoảng chừng cần giúp khô 100 tên tiên thiên võ giả máu tươi hoặc là 3 tên hóa thần cảnh võ giả máu tươi. Nếu như những người này đều là tu luyện luyện thể công pháp võ giả, cái kia số lượng thiếu một ít cũng không liên quan. Di thần hoán huyết cũng là cần tiến lên dần dần. Bằng vào ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể thu nạp nhiều như vậy máu tươi. Thực lực có thể miễn cưỡng khôi phục lại hóa thần cảnh. Hoàn thể tích phường trai em cu a tu ne. Nhưng đến tiếp sau chỉ cần máu tươi đầy đủ, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn liền trùng vừa mới thăng cấp đến dương thần cảnh. Vậy nếu như dùng dương thần cảnh võ giả máu tươi đây? Tô Tín hỏi. Lãnh Vô Ma sửng sốt một chút nói. Nếu như là dùng dương thần cảnh võ giả máu tươi, vậy chỉ cần muốn 3 giọt tinh huyết liền có thể. Đối với di thần hoán huyết tới nói. Tự nhiên là hút lấy nạp dòng máu càng mạnh đôi kia vô việc tu luyện của hắn chỗ tốt cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá hắn cũng coi như là có tự mình biết mình. Chỉ là muốn một chút tiên thiên võ giả hoặc là hóa thần cảnh võ giả máu tươi. Không dám nhắc tới đi ra muốn cho dương thần cảnh võ giả lấy máu. Nhưng ai thừa muốn hắn không nói, Tô Tín nhưng là chủ động mở miệng hỏi. Bên này Tô Tín không do dự trực tiếp bước ra 3 giọt tinh huyết suy cho Lãnh Vô Ma. Tô Tín ở dương thần cảnh ở trong chính là vô cùng cường đại tồn tại. Hơn nữa hắn càng là kiêm tu luyện thể công pháp. Thân thể vô cùng cường đại. Này 3 giọt máu tươi bước sau khi đi ra dĩ nhiên dường như 3 viên thủy tinh giống như vậy. Bên trong máu tươi lưu động chậm chậm. Như duyên hống. Ẩn chứa trong đó sức mạnh hết sức kinh người. Lãnh Vô Ma nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không thể chờ đợi được nữa liền đem cái kia 3 giọt tinh huyết thu nạp. Trong nháy mắt thân hình của hắn hoàn toàn liền bị cái kia màu máu bao phủ. Nguyên bản bạc nhược nguyên thần thân thể từ từ tăng mạnh. Cuối cùng rốt cuộc chứng thành người bình thường to nhỏ. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là nguyên thần thân thể. Nhưng đã có huyết nhục vì là dẫn. Chỉ cần lại luyện hóa một ít cấp thấp võ giả hoặc là người bình thường máu tươi. Liền có thể diễn biến huyết nhục. Trở nên cùng người bình thường không khác. Bất quá ngay khi Lãnh Vô Ma muốn cười to vài tiếng thời điểm. Tô Tín nhưng là bỗng nhiên hai tay ghét ấm. Trong nháy mắt Lãnh Vô Ma liền hiện đầu ấp của chính mình ở trong một vị thần ảnh hiện lên. Quanh thân ánh vàng đại thịnh. Dáng dấp dĩ nhiên cùng Tô Tín có 8 phần giống nhau. Cái kia màu vàng thần ảnh quanh thân tỏa sáng kim quang theo Tô Tín cái kia 3 giọt máu tươi trải rộng Lãnh Vô Ma quanh thân. Hắn hiện tại đã đem cái kia 3 giọt máu tươi luyện hóa. Vậy thì đại biểu hắn đã hoàn toàn bị Tô Tín bản thân quản lý. Nguyên thần của chính mình bị Tô Tín bản thân quản lý. Lãnh Vô Ma nhất thời ra một tiếng thống khổ kêu rên. sắc mặt dữ tợn nhìn Tô Tín. Hắn nhất thời rõ ràng, Tô Tín đây là ở tính toán hắn. Nhìn thống khổ kêu rên Lãnh Vô Ma, Tô Tín thu hồi ấm pháp, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Sự tình đều là tỏ rõ. Đối với Lãnh Vô Ma hắn không cách nào tín nhiệm. Hiện tại chính mình cho hắn tinh huyết, để hắn thần phục chính mình. Nhưng vạn nhất sau đó hắn sinh ra một chút tâm tư của hắn đến đây. Những thứ đồ này Tô Tín không thể không đề phòng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở này Lãnh Vô Ma trên người trồng lên một tầng gông xiềng hắn mới yên tâm. Lời thề hứa hẹn cái gì đồ vật, lừa gạt tiểu hài tử mà thôi, không thể coi là thật. Chờ đến cái kia có nguyên thần bị xé sách đau đớn biến mất, Lãnh Vô Ma giận dữ hét: "Ngươi gạt ta!" Tô Tín nhàn nhạt nói: "Ngươi vừa nhưng đã lựa chọn thần phục với ta, vậy ta ở ngươi trong đầu lưu lại một tầng hạn chế lại làm sao? Chẳng lẽ trước ngươi đáp ứng thần phục với ta là gạt ta? Bất quá ngươi yên tâm, này trùng cấm chế chỉ là một cách bảo hiểm mà thôi, bình thường không đả thương được ngươi. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, này trùng cấm chế cũng sẽ không động. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử một chút tìm người hay là tìm kiếm bí pháp để phá trừ này trùng cấm chế. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Trên giang hồ là không người nào có thể phá vỡ ta bày xuống nguyên thần cấm chế. Tô Tín bày xuống này nguyên thần cấm chế thủ đoạn thoát thai từ cái kia bạch ngọc thạch bản bên trên nguyên thần bí pháp. Vốn là không thuộc về thế giới này thủ đoạn. Có thể nói là ngoại trừ chuyển luân vương tất cả cùng đồng thời tham dự nghiên cứu này bạch ngọc thạch bản người. Không người có thể đem phá vỡ. Mà này Lãnh Vô Ma nếu là thật tìm tới chuyển luân vương bọn họ. Bọn họ vừa nhìn này nguyên thần cấm chế liền biết vật này là xuất từ ai tác phẩm. Cái kia liền càng thêm sẽ không đi giúp Lãnh Vô Ma. Lãnh Vô Ma nhất thời nhục chí, có này trùng cấm chế ít nhất hắn hiện tại là tuyệt đối không còn dám khiêu khích Tô Tín. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Cái mạng nhỏ của chính mình đều nắm ở Tô Tín trong tay. Hắn cũng biết đúng mực. Vì lẽ đó Lãnh Vô Ma trực tiếp đối với Tô Tín cung kính thi lễ nói: "Tô đại nhân, vậy bây giờ ta nên làm gì?" Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lãnh Vô Ma tuy rằng bị nhốt vạn năm, nhưng bản thân hắn chính là yêu linh thân thể, trời sinh thiên dưỡng, lại nhìn thấy ngày xưa đại thiên ma tôn ký ức, cho nên đối với trên giang hồ một ít chuyện hắn cũng không tính xa lạ. Biết lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên chịu thua. Nhìn thấy Lãnh Vô Ma dáng dấp như vậy, Tô Tín cũng là thỏa mãn gật gật đầu, sau đó gõ gõ bàn nói: "Kỳ thực ta nghĩ để ngươi làm ra sự tình rất đơn giản. Vậy thì là ẩn núp trong bóng tối, dùng ngươi di thần hoán huyết bí mật bồi dưỡng nhân tài, cho ta làm ra một cái núp trong bóng tối tổ chức đến. Ở thực lực của các ngươi không có phát triển đến mức độ nhất định trước, tuyệt đối không cho phép lộ đầu. Chỉ có thể trong bóng tối phát triển." Tô Tín nghĩ tới rất sâu. Này bộ kỳ là hắn lâm thời nảy lòng tham. Trước mắt sức mạnh của hắn trên căn bản đều bãi ở ngoài sáng. Ám vệ sức mạnh hiện tại chỉ có một phần quanh năm ẩn núp trong bóng tối, phụ trách thám thính tình báo, ám sát vân vân. Nhưng bởi vì ám vệ phát triển thời gian quá ngắn, vì lẽ đó này bộ phận sức mạnh rất ít. Lý Phôi cũng là tận lực ở lãnh đạo ám vệ hướng về cái phương hướng này phát triển. Nhưng muốn đem ám vệ triệt để hình thành quy mô, làm sao cũng phải dùng cách hơn 10 năm mới được. Tuy rằng ở những người khác xem ra dùng hơn 10 năm liền bồi dưỡng được như thế một cách mạnh mẽ tổ chức đến đã xem như là rất không dễ dàng. Phải biết coi như là lục phiến môn cũng là từ Đại Chu còn chưa chinh chiến thiên hạ thì liền bắt đầu chủ bị. Dùng 6-70 năm thời gian mới có hiện tại loại này quy mô. Nhưng đây đối với Tô Tín tới nói còn chưa đủ. Vì lẽ đó Tô Tín mới để Lãnh Vô Ma ở trong bóng tối tiếp theo thành lập một bí mật tổ chức, làm lực lượng dự bị. Đơn giản điểm tới nói, Tô Tín chính là muốn dùng di thần hoán huyết đến thành lập một cái núp trong bóng tối huyết ma giáo. Ngày xưa huyết ma giáo ở trên giang hồ nhấc lên vô số giết chóc, bị coi là tội ác tày trời tồn tại. Nhìn hiện tại Diêm La Thiên Tử kết cục liền biết người giang hồ đối xử huyết ma giáo là thái độ gì. Chỉ có điều những này cùng Tô Tín tất cả đều không quan hệ, hắn cần chỉ là sức mạnh. Lúc trước huyết ma giáo bị giết chết chỉ là bởi vì bọn họ còn chưa đủ mạnh. Hơn nữa không đủ cường cũng coi như. Bọn họ một mực cực kỳ cao điều. Cứ như vậy ngươi bất tử ai chết. Vì lẽ đó Tô Tín ở trong bóng tối trùng kiến huyết ma giáo. Yêu cầu thứ nhất chính là biết điều. Ở thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước. Thậm chí ngay cả bại lộ cũng không thể bại lộ. Lãnh vô ma hỏi. Cái kia cái tổ chức này ứng nên tên gọi là gì? Tô Tín gõ gõ bàn nói. Huyết ma giáo công pháp ở trên giang hồ mẫn cảm cực kỳ, bằng vào chúng ta nhất định phải theo chân nó phân rõ giới hạn. Di thần hoán huyết cần dùng võ giả máu tươi đến tu luyện. Các ngươi lúc sớm nhất không muốn đối với những kia chính đạo người trong võ lâm ra tay. Mà là muốn đối với một ít đại gian đại ác hung tặc ác đồ. Giang hồ bại hoại. Hoặc là trong chốn võ lâm một ít hung hăng bá đạo. Làm đủ trò xấu thế lực nhỏ ra tay. Thu thập bọn họ làm áp chứng cứ. Sau đó đem trực tiếp tru diệt. Hủy thi diệt tích sau khi lại đem bọn họ làm áp chứng cứ lưu lại. Đơn giản tới nói lúc sớm nhất các ngươi muốn làm chỉ có 8 chữ. Trừng gian trừ ác thay trời hành đạo. Coi chính mình là thành là vì là giang hồ trừ hại hiệp sĩ, mà không phải ẩn núp trong bóng tối giá tâm bừng bừng ma đầu. Vì lẽ đó nhóm này trước tên cũng không ngại lên đại khí một ít. Trực tiếp gọi Thiên Chu Minh được rồi. Diệt cỏ tận gốc. Đại thiên hình phạt. Tô Tín nhìn Lãnh Vô Ma nói. Không muốn hiềm phiền phức. Như thế làm mặc dù sẽ có chút rườm rà. Nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Không sẽ khiến cho võ lâm chính đạo điều tra cùng mâu thuẫn. Đợi được bọn họ hiện không đúng thì. Thiên Chu Minh phỏng chừng đã phát triển thành quái vật khổng lồ. Như huyết ma giáo như vậy lộ liễu, người nào đều tới trong tông môn kéo thường thường sẽ chết càng nhanh hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0938 Thiên Chu Minh. Tô Tín định ra chế kế hoạch vô cùng to lớn, tương tự cũng là rất to gan. Hắn như thế làm hầu như chính là trong bóng tối một lần nữa thành lập một cái huyết ma dạy. Động tác này nếu là bị người trong giang hồ bản thân biết, cái kia Tô Tín liền có thể từ bỏ hắn hiện tại hết thảy tất cả. Chỉ có thể mang tới mặt nạ chạy trốn tới địa phủ ở trong. Bằng không hắn một khi lấy thân phận của Tô Tín xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành võ lâm công địch. Đương nhiên theo Lãnh Vô Ma, Tô Tín kế hoạch cũng tương tự là rất âm hiểm. Rõ ràng chính là một cái giá tâm bừng bừng tổ chức dưới đất. Kết quả nhưng nhất định phải trồng lên một tầng thay trời hành đạo bì. Đương nhiên như thế làm cũng chỉ là rườm rà một ít, đối với vô việc tu luyện của bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Di thần hoán huyết chủ yếu chỉ là cần máu tươi tiến hành tu luyện. Thực lực càng mạnh càng tốt. Tự nhiên cũng là không phân thiện ác chính tà. Tô Tín lấy ra một khối Tây Bắc đạo tiết độ phủ lệnh bài ném cho Lãnh Vô Ma nói. Ngươi trước tiên cầm lệnh bài đi tìm Hoàng Bình Thành. Để hắn đem mấy năm gần đây trên giang hồ một ít tư liệu cho ngươi tìm ra. Ngươi trước tiên làm quen một chút trước mắt trên giang hồ thế cuộc tại hành động. Sau lần đó Thiên Chu Minh liền giao do ngươi quản lý. Chuyện nhỏ ta sẽ không quản. Nhưng chuyện lớn nhất định phải bẩm báo ta mới được. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Ta nói rồi. Bên trong cơ thể ngươi nguyên thần cấm chế nếu là có người có thể mở ra. Cái kia liền coi như là bản lãnh của hắn. Nhưng tương tự, ngươi cũng chỉ có một cơ hội. Ngươi nếu là dám theo ta dương thịnh âm suy, vậy ta liền đưa ngươi xóa bỏ. Không muốn đem mình xem trọng yếu bao nhiêu. Di thần hoán huyết chủ yếu ta đã bắt được tay. Vị trí của ngươi ta cũng bất cứ lúc nào có thể biến thành người khác đến làm. Lãnh Vô Ma vội vã chắp tay nói. Thuộc hạ không dám. Tô Tín vừa mới lời nói này vẫn đúng là không phải ở dọa hắn, mà là lại nói một sự thật. Tô Tín thành lập này Thiên Chu Minh hạt nhân kỳ thực chính là Di thần hoán huyết chủ yếu. Chỉ cần có môn công pháp này ở, cái kia liền có thể nhanh chóng ở giết chóc ở trong trường thành. Người dẫn đầu này kỳ thực đổi thành ai cũng không đáng kể. chỉ cần nghe lời, có năng lực là được. Lựa chọn Lãnh Vô Ma trở thành này Thiên Chu Minh người chấp trưởng, Tô Tín vừa ý chỉ có điều là tiềm lực của hắn mà thôi. Hắn tuy rằng có thể tái tạo nhân thân, nhưng về căn bản trên vẫn là trời sinh thiên dưỡng yêu linh thân thể. Thiên phú muốn so với tầm thường nhân tộc võ giả mạnh hơn rất nhiều. Tương lai thành tựu cũng sẽ rất cao. Hơn nữa từ hắn phương thức làm việc xem ra, hắn vẫn tính là có một ít quả quyết khôn vặt. Tỉ như dùng thiên ma giải thể chủ yếu tự bảo, sau đó bảo lưu cuối cùng một tia nguyên thần thoát thân vân vân. Đương nhiên cách nhìn đại cuộc tạm thời Tô Tín còn không thấy được. Hơn nữa hắn tuy rằng sống hơn vạn năm, nhưng này hơn vạn năm kỳ thực đều là trống sống. Vì lẽ đó ở giang hồ cách nhìn đại cuộc trên hắn cũng chỉ là một cái giang hồ người mới mà thôi. Chính vì như thế Tô Tín mới để hắn đi tìm Hoàng Bình Thành, bù lại một thoáng hiện ở trên giang hồ thế cuộc cùng một ít tin tức vân vân. Hơn nữa trước kỳ thời điểm một khi có đại sự hắn cũng phải lập tức bẩm báo Tô Tín. Nhất định phải để Tô Tín đồng ý hắn mới có thể làm. Chỉ có điều những thứ đồ này đều là xây dựng ở Lãnh Vô Ma nghe lời điều kiện tiên quyết. Hắn nếu là thật dám cùng Tô Tín chơi Dương Thịnh Âm Suy cái trò này, cái kia Tô Tín cũng không ngại đem hắn trực tiếp xóa bỏ, biến thành người khác đến. Hiện tại đảm nhiệm Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu Tề Long chính là một cái người tốt tuyển. Tề Long trước đây cũng tu luyện qua huyết ma giáo một ít tàn chiêu, sau đó lại cải tu Tô Tín huyết hà thần công. Năng lực cùng trung tâm không thể nghi ngờ, duy nhất kém liền chỉ có thực lực mà thôi. Nhưng những này đều không là vấn đề. Di thần hoán huyết chủ yếu hạt nhân đối với tự thân thiên phú yêu cầu không thế nào cao. Hơn nữa có Tô Tín toàn lực chống đỡ, Tề Long lại nhược cũng chẳng yếu đi đâu. Lãnh Vô Ma biểu hiện thấp thỏm trực tiếp rời đi. Thời gian còn lại Tô Tín cũng không có đi bế quan, mà là đợi được ám vệ cùng Tây Bắc quân cao thủ đều tập kết sau khi, chọn hơn vạn tên tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả, thẳng đến lũng Tây đảo mà đi. Trước mắt Tô Tín dưới trướng nhưng là có 20 vạn Tây Bắc quân, mà trải qua ở Lương Châu đảo rèn luyện sau khi đào thải một nhóm người, tương tự cũng là lên cấp một nhóm người. Này hơn vạn tên tiên thiên cảnh giới võ giả ở trong đó Tây Bắc quân liền có hơn 7.000 người. Mà ám vệ tuy rằng có hơn 3.000 tên tiên thiên võ giả, nhưng thực lực đó nhưng là còn cao hơn Tây Bắc quân trên một bậc. Tô Tín muốn chỉ là tinh anh, vì lẽ đó ám vệ võ giả tương lai sẽ càng ngày càng ít, nhưng thực lực nhưng là sẽ càng ngày càng mạnh. Đào thải hạ xuống ám vệ trực tiếp tiến vào Tây Bắc quân ở trong, chờ đợi Tô Tín đem toàn bộ ám vệ cô đọng đến ngàn người tả hữu thời điểm. Như vậy ám vệ mới thật sự là tinh nhuệ. Nhân viên cũng đã tụ tập, Tô Tín bên này cũng liền không trì hoãn nữa, trực tiếp ra lệnh một tiếng, mang người trực tiếp đi tới lũng Tây đảo. Tô Tín thân phận bây giờ ở trong to lớn nhất chính là Tây Bắc đảo tiết độ sứ. Hơn nữa dựa theo trước mắt Tô Tín quản lý nắm quyền lực tới nói, hắn căn bản là Tây Bắc vương. Trước mắt hắn mang theo hơn vạn tên tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả đi ra Tây Bắc dẫn sắt đến rồi, quan tâm trình độ cũng không nhỏ. Thậm chí một ít cùng Tô Tín từng có thù hận tông môn còn ở trong tối tự lo lắng. Này Tô Tín có phải là hướng về phía chính mình đến? Trước mắt Tô Tín làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi như là kẻ ngu si đều biết, hắn này rõ ràng chính là hướng về phía phá ra diệt môn đi. Lúc này lũng Tây đảo hoan hỷ giáo bên trong, Vu Chi thì cái kia phảng phất Phật Di Lặc bình thường nụ cười biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là vô tận vẻ âm trầm. Tô Tín bên kia động tĩnh hắn cũng không biết. An phận lũng Tây một góc nhỏ, Trung Nguyên tin tức lan truyền cũng là có chút chậm. Huống hồ hiện tại coi như tin tức đã truyền tới, Vu Chi Kỳ cũng là không tâm tư đến xem. Bởi vì bọn họ hoan hỷ giáo đại bản doanh lũng Tây đảo đã bắt đầu rối loạn. Kỳ thực trước đây ở lũng Tây đảo hoan hỷ giáo tuyệt đối là một lời xưng tôn, thế lực kia cũng không dám đối với hoan hỷ giáo bất kính. Trong này cố nhiên có bọn họ cũng học hoan hỷ giáo phương pháp song tu nguyên nhân, Nhưng càng nhiều nguyên nhân nhưng là Hoan Hỷ giáo có 3 tên dương thần cảnh võ giả trấn thủ. Ở cửa ngục tà ma ở trong cũng là có thể bài được với hàng đầu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Một trận chiến qua đi bọn họ Hoan Hỷ giáo trực tiếp liền ngã xuống 2 tên dương thần cảnh tồn tại. Cái khác lũng Tây đảo những thế lực kia cũng là có chút tâm tư của hắn ở trong đó. Lại dám liên hợp lại trong bóng tối làm một ít mờ ám. Điều này làm cho Vu Chi Kỳ dị thường sự phẫn nộ. Kỳ thực lũng Tây đảo địa phương những kia võ lâm thế lực cũng không tính quá mạnh. Bọn họ trong này cũng chỉ có mấy nhà nắm giữ dung thần cảnh võ giả. Dương thần cảnh tồn tại chớ nói chi là. Một nhà đều không có. Vì lẽ đó bọn họ lần này ngược lại cũng không có ý định trực tiếp cùng Hoan Hỷ giáo mạnh bảo. Bọn họ chỉ là muốn nhân cơ hội bức cung. Làm cho Hoan Hỷ giáo đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Để bọn họ ở lũng Tây đảo quyền lên tiếng lớn hơn một chút. Đối với chuyện như vậy Vu Chi Kỳ đương nhiên không thể đáp ứng. Hoan Hỷ giáo trước mắt coi như là tổn thất nặng nề cũng không phải các ngươi những này hạng giá áo túi cơm có thể mơ ước. Ngày hôm nay hắn nếu là lùi một bước, tương lai bên trong đám người này liền dám được đà lẫn tới. Lại gần 2 bước. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Vu Chi Kỳ những khác không bận biểu quang vội vàng trấn áp lũng Tây đảo. Những kia có xung thần cảnh võ giả tông môn thế lực do hắn tự mình ra tay. Mà một ít chỉ có hóa thần cảnh võ giả thế lực nhưng là do bọn họ Hoan Hỷ giáo xung thần cảnh võ giả ra tay. Ngược lại nhất định phải đem đối diện triệt để áp chế, cho bọn họ một cách mạnh mẽ giáo huấn mới được. Vu Chi Kỳ ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng ở suy nghĩ Hoan Hỷ giáo tương lai. Hoan Hỷ giáo bên kia kỳ thực dễ bàn. Tuy rằng Dạ Già Nam tu luyện huyết ma giáo ma tông, hơn nữa khinh nhờn Phật tông tổ tiên một chuyện để mật tông rất phẫn nộ, nhưng Dạ Già Nam dù sao đã chết rồi. Long Tàng Tôn giả cũng là rất quả quyết đem hết thảy đều đẩy lên Dạ Già Nam cái kia người chết trên người. Trực tiếp biểu thị chính mình không biết. Mà trên thực tế chuyện này Long Tàng Tôn giả cũng xác thực không biết. Dù sao việc này liên lụy quá khổng lồ. Dạ Già Nam nhưng là ai cũng không có nói cho. Ngược lại sự tình đã phát triển đến mức độ này. Người chết như đèn tắt. Mật tông chỉ là cho Hoan Hỷ miếu một cách không nhẹ cũng không nặng trừng phạt liền coi như. Đương nhiên Hoan Hỷ miếu cũng là không có tư cách kế tục ngốc tại Trung Nguyên, mà là trực tiếp bị chạy trở về Tây Cương đi. Nhưng bất kể như thế nào, Hoan Hỷ miếu đối với mật tông chịu thua. Chuyện này cũng coi như là quá khứ. Ít nhất mật tông sẽ tiếp tục che chở hắn. Nhưng hắn Hoan Hỷ giáo có thể không giống nhau. Bọn họ cũng đã bị trục xuất mật tung. Ai còn biết được tí bảo vệ bọn họ. Có thể nói trước mắt bọn họ coi như là muốn tìm một cái chỗ dựa cũng không tìm tới. Hơn nữa bọn họ Hoan Hỷ giáo nguyên bản ở cửa ngục tà ma bên trong có thể bài được với là trung thượng lưu. Kết quả hiện tại vừa đến. Bọn họ Hoan Hỷ giáo cũng chỉ có thể mạnh hơn cản thi phái điểm mà thôi. Mà lại nói đến thú vị. Lần này chiến trường thượng cổ hành trình ảnh hưởng to lớn nhất không phải bọn họ Hoan Hỷ một mạch, mà là cản thi phái. Trước cản thi phái bởi vì kiêng kỵ mạnh kinh tiên. Vì lẽ đó bọn họ ở mọi người gióng trống khua chiêng lục soát Tây vực thời điểm cũng không có ra tay. Nhưng cũng không biết cản thi phái đến tột cùng là chịu đến ai đầu độc. Bọn họ vì kia thật vất vả lên cấp đến dương thần cảnh trưởng môn lại dám ra tay từ thiên ma cung trong tay cướp đồ vật. Đây chính là thuần túy là đang tìm cái chết. Mà sự thực chứng minh hắn cũng xác thực là đang tìm cái chết. Diệp Trường Ca thời điểm xuất thủ theo bản năng lựa chọn yếu nhất một cái. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bất ức chết ở thần binh bên dưới. Lần này ngược lại tốt. Trước đây bọn họ không biết cản thi phái còn sót lại bao nhiêu cao cấp sức chiến đấu. Bất quá hiện ở tại bọn hắn biết rồi. Cản thi phái đã là cung dương hết đà. Hiện tại nhưng là liền một tên dương thần cảnh võ giả đều không còn. Cửu ngục tà ma đang thương lượng có muốn hay không đem cản thi phái triệt để trục xuất ra bọn họ cửu ngục tà ma hàng ngũ. Dù sao dựa theo cản thi phái hiện tại quy mô tới nói. Ngươi để bọn họ bồi dưỡng được một vị có thể trưởng thành đến dương thần cảnh võ giả có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí gần nhất mười mấy năm đều là không thể. Đương nhiên hiện tại cản thi phái sự tình không tới phiên hắn bận tâm. Trước mắt hắn chân chính nên bận tâm hay là bọn hắn hoan hỉ giáo chuyện của chính mình. Lúc này một tên thân hình cao lớn phiên tăng đi vào môn đến. Nhất thời một luồng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Làm cho cả bên trong phòng khách khí tức đều nhất thời phát lạnh. Tên kia phiên tăng quay về Vu Chi Kỳ thi lễ nói. Phương trưởng, trước mắt cái kia mấy cái môn phái nhỏ cũng đều triệt để dọn dẹp sạch sẽ, đón lấy phải nên làm như thế nào? Vu Chi Kỳ trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát cơ đến. Làm thế nào? Đương nhiên là giết. Một lần giết cái đủ, giết bọn họ triệt để sợ sệt mới thôi. Trước mắt là ta hoan hỉ giáo thực lực yếu nhất thời gian. Không thời gian với bọn hắn đỏ sức. Không một lần đem bọn họ đều cho làm cho khiếp sợ. Tương lai bên trong bọn họ e sợ hay là muốn làm sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0939. Đại quân áp cảnh. Làm đứng đầu một phái. Vu Chi Kỳ làm việc quả quyết tàn nhẫn. Vẫn tính là hợp lệ. Nếu là không có Tô Tín hắn đúng là có thể trấn áp chủ địa phương những kia võ lâm thế lực. Nhưng đáng tiếc ngay khi hắn còn không hề phát hiện thời điểm. Tô Tín bên này ám vệ nhưng là đã ra tay. Trực tiếp ẩn núp đến Lũng Tây Đảo. Đêm xuống, nguyên lai vẫn tính là phồn hoa Lũng Tây Đảo trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một mảnh. Bởi vì Lũng Tây Đảo các thế lực lớn cùng hoan hỉ giáo trong lúc đó đấu tranh. Liền ngay cả lựa chọn trung lập một ít thế lực nhỏ cùng một ít tán tu võ giả gần nhất khoảng thời gian này đều là nơm nớp lo sợ. Chỉ lo chính mình một cái sơ sẩy cuốn vào trong đó. Lúc này Lũng Tây Đảo La Gia gia chủ La Thiên Thành mới vừa từ bên ngoài trở về, một mặt vẻ mệt mỏi. Bọn họ La Gia ở Lũng Tây Đảo thực lực không tính quá mạnh mẽ cũng không tính quá yếu. Bản thân hắn chính là hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả. La Gia bên trong cũng còn có ba tên hóa thần cảnh võ giả tồn tại. Ở Lũng Tây Đảo này phương địa vực bọn họ La Gia kỳ thực là duy trì trung lập. Vừa không muốn đắc tội cái khác những kia muốn cùng hoan hỷ giáo so tay thế lực. Cũng như thế không muốn đi đắc tội hoan hỷ giáo. Nhưng vấn đề là đang ở giang hồ. Có một số việc không phải ngươi không muốn là có thể. Hắn vừa mới cũng đã bị Lũng Tây Đảo cái khác mấy cái giao hảo gia tộc kêu lên. Để hắn cũng gia nhập trong đó. Liên thủ cưỡng bức hoan hỷ giáo. Nhưng tương tự mấy ngày trước hoan hỷ giáo cũng phái người đến đã cảnh cáo hắn. Để hắn đem sự tình đều nghĩ rõ ràng ra quyết định sau. Hai bên xoắn xuýt bên dưới. La Thiên Thành đang chuẩn bị kế tục duy trì trung lập. Không cùng cách khác những tôn môn kia thế lực lẫn vào đồng thời. Hoan hỷ giáo coi như là tổn thất to lớn hơn nữa vậy cũng như trước là cửu ngục tà ma một trong. Điểm ấy không người nào có thể thay đổi. Huống hồ mấy ngày nay hoan hỷ giáo hành động hắn cũng là xem ở trong mắt. Vu Chi Kỳ thái độ vô cùng hung hăng. Hiển nhiên là sẽ không lui bước. Lũng Tây Đảo các đại võ lâm thế lực hắn nhưng là giết không ít người. Người khác có sợ hay không La Thiên Thành không biết. Ngược lại hắn là sợ. Không muốn lại lấn vào. La Thiên Thành nghĩ như vậy. Vừa đẩy ra thư phòng cửa phòng. Trước mắt hắn trên ghế dĩ nhiên ngồi một tên trên người mặc màu đen kịp đồng phục võ sĩ. Chỉ ở ốm tay thêu vài đạo màu máu sợi tơ người thanh niên trẻ. La Thiên Thành nhất thời tóc gáy dựng đứng trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hãi. Bọn họ La Gia bên trong hiện tại nhưng là còn có ba tên hóa thần cảnh võ giả ở đây. Kết quả người này lại có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến thư phòng của hắn ở trong. Hơn nữa hắn ở ngoài cửa dĩ nhiên chút nào đều không cảm giác được này bên trong thư phòng có người. Có thể tưởng tượng được thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Người kia hướng về phía La Thiên Thành làm một cái cấm khẩu thủ thế, nhẹ giọng nói. La gia chủ, đừng lên tiếng bằng không quấy nhiễu đến những người khác nhưng là không tốt. La Thiên Thành sắc mặt âm trầm. Lấy người trẻ tuổi này thực lực. Hắn nếu là muốn đánh lén đánh giết chính mình. Hắn là tuyệt đối tránh không thoát. Trước mắt nếu hắn không có ra tay. Vậy mình liền tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Phản chi hắn nếu là ra tay. Khó bảo toàn người trước mắt này sẽ không đại khai sát giới. Vì lẽ đó La Thiên Thành trực tiếp xoay người lại đóng lại cửa thư phòng, trực tiếp hỏi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Tên kia người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Tại hạ Tây Bắc đạo tiết độ sứ Tô Tín Tô đại nhân dưới trướng ám vệ tuần sát sứ Tô Tử Thanh. Ám vệ ở trong có một phần là nguyên lai lục phiến môn lão nhân. Nhưng tương tự Tô gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không ít. Này Tô Tử Thanh chính là Tô gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Trước bọn họ thân là chi thứ đệ tử, vì lẽ đó cũng không có tư cách học tập những kia quá mạnh mẽ công pháp cùng võ kỹ. Nhưng ở Tô Tín tiếp quản Tô gia sau khi, hắn cũng là tùy theo gia nhập ám vệ ở trong. Công pháp tài nguyên cộng thêm thực chiến rèn luyện như thế cũng không thiếu. Vì lẽ đó cũng là thuận lý thành trương lên cấp đến hóa thần cảnh. Nghe được Tô Tử Thanh nói ra lai lịch, La Thiên Thành nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tây Bắc chi chủ Tô Tín tên tuổi ai không biết. Người này ở Đại Chu bên trong quyền thế ngập trời. Căn bản là không phải hắn loại này tiểu thế gia có thể trêu tới. Đối phương một cách đầu ngón tay liền có thể ép chết hắn. Hắn thực sự không biết Tô Tín thủ hạ ám về tại sao lại tìm tới hắn. Vì lẽ đó La Thiên Thành cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tại hạ nhưng cho tới bây giờ đều không có đắc tội quá Tô đại nhân a. Ở này lũng Tây đảo ta La Gia an phận ở một góc. Nhưng là ai cũng không nghĩ trêu chọc. Tô Tử Thanh nhàn nhạt nói. Có một số việc không phải ngươi muốn tránh liền có thể lần đi mở. Ta hiện tại cũng sẽ không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Hoan hỷ giáo đắc tội rồi Tô đại nhân. Vì lẽ đó sau này này lũng Tây đảo cũng nên đổi một người chủ nhân. Các ngươi những này lũng Tây đảo thế lực cùng Hoan hỷ giáo quan hệ nhưng là có chút dây dưa không rõ. Ta đến chỉ là muốn nói cho La gia chủ một câu nói. Tuyệt đối đừng tuyển lầm đường. Bằng không hậu quả nhưng là không cách nào cứu vãn. Ngược lại ta thoại cũng đã nói tới chỗ này. La gia chủ ngươi lựa chọn thế nào liền không phải ta có thể quản. Bất quá đợi được cái kia một ngày. La gia chủ ngươi có thể sẽ không có cơ hội hối hận. Sau khi nói xong Tô Tử Thanh trực tiếp đẩy cửa rời đi, khí tức trong nháy mắt biến mất. La Thiên Tông mồ hôi lạnh trên trán lướt xuống. Hắn nguyên bản là không muốn lấn vào Hoan Hỷ giáo cùng cái khác lũng Tây đảo thế lực đấu tranh ở trong. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trung lập đồng thời thiên hướng Hoan Hỷ giáo cái kia một mặt. Bất quá hiện tại vừa nhìn, hắn tựa hồ đã không có cơ hội lựa chọn. Chính như cùng trước hắn suy nghĩ như vậy. Tô Tín ép chết hắn hãy cùng ép chết một con kiến không khác biệt gì. Hiện tại hắn nếu là kế tục cùng Hoan Hỷ giáo đứng chung một chỗ. Cấp độ kia đến Tô Tín đánh tới sau khi kết cục của hắn nhưng là rất thảm. Huống hồ trước mắt Hoan Hỷ giáo cũng đã bị Tô Tín cho đánh cho tàn phế. Hai tên dương thần cảnh võ giả đều chết ở Tô Tín trong tay. Hiện tại chỉ còn dư lại Vu Chi Kỳ một người. Theo La Thiên Thành hắn cũng là có chút một cây làm chẳng lên non. Vì lẽ đó La Thiên Thành chỉ là do dự mấy tức thời gian liền lập tức đem hạ nhân gọi tới. Nói cho bọn họ biết trực tiếp đoạn tuyệt cùng Hoan Hỷ giáo bất cứ liên hệ gì. Đợi được Tô Tín thật đến ngày đó bọn họ còn nói không chắc muốn bỏ đá xuống giếng đây. La Thiên Thành sự tình chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Toàn bộ lũng Tây đảo to to nhỏ nhỏ. Chỉ cần là cùng Hoan Hỷ giáo có quan hệ thế lực cũng đã bị ám vệ cho thẩm thấu. Ở đại thế bên dưới, bọn họ hầu như đều làm ra cùng La Thiên Thành giống nhau như đúc lựa chọn. Đương nhiên còn có một chút người là chuẩn bị theo Hoan Hỷ giáo một con đường đi tới đen. Ở bề ngoài đáp ứng rồi ám vệ điều kiện. Nhưng lén lút nhưng là chuẩn bị cho Hoan Hỷ giáo báo tin. Để bọn họ đề phòng Tô Tín. Đối với người như vậy Tô Tín đã cho ám vệ ra lệnh, giết không tha. Ở tại bọn hắn đi cho Hoan Hỷ giáo báo tin trước, những người này cũng đã bị Tô Tín phái ra ám vệ trực tiếp giết chết. Mà lúc này Hoan Hỷ giáo còn đang bận trấn áp những kia muốn với bọn hắn bài thủ đoạn thế lực. Căn bản cũng không có nhận ra được chính mình hậu viện cũng đã cháy. Mãi đến tận Tô Tín đã mang theo đại quân đi tới lũng Tây đảo cách đó không xa. Vu Chi Kỳ lúc này mới nhận được tin tức. Hắn trực tiếp liền sững sờ ở nơi đó. Tô Tín, ngươi còn tưởng là thực sự là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Vu Chi Kỳ trực tiếp phẫn nộ một cước đem mặt đất đạp nát. nhưng trong mắt hắn nhưng là có không che giấu nổi vẻ hoảng sợ. Dù sao Tô Tín người này làm việc làm tuyệt nhưng là xưng tên. Bất quá Vu Chi Kỳ nói thế nào cũng là dương thần cảnh cường giả. Chấp trưởng Hoan Hỷ giáo nhiều năm như vậy. Mỗi lâm đại sự có tính khí là tất yếu. Ai cũng có thể hoảng. Nhưng nếu như hắn đều hoảng rồi. Cái kia Hoan Hỷ giáo nhưng là thật sự muốn xong. Vì lẽ đó Vu Chi Kỳ cũng là lập tức bình tĩnh lại suy nghĩ đối sách. Đồ tông diệt môn chuyện như vậy xưa nay ở trên giang hồ rất ít phát sinh. Đặc biệt đối với bọn hắn loại này đã đứng ở toàn bộ giang hồ đứng đầu nhất tông môn tới nói càng là như vậy. Đại gia quan hệ đan sen chẳng chịt, diệt môn há lại là chuyện đơn giản như vậy. Liền tỉ như cái kia Dược Vương Cốc liền cái dương thần cảnh võ giả đều không có. Dược Vương Cốc đệ tử càng là sức chiến đấu thấp vô cùng. Nhưng chỉ bằng Dược Vương Cốc những năm gần đây tích lũy giao thiệp. Coi như là Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn cũng phải đối với hắn khách khí. Còn có cái kia sáu đại thế gia. Sáu đại thế gia ở trong cố nhiên có Tiêu gia thực lực như vậy mạnh mẽ. Thậm chí có thể hò hét Phật Tông Đạo Môn tồn tại. Nhưng cũng có Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Phạm Dương Lô Thị loại này đã lộ ra một chút xu hướng suy tàn thế gia. Chỉ có điều coi như là như vậy ai lại dám diệt Độc Cô Thị cùng Lô Thị. Độc Cô Thị cùng Tiêu Thị nhưng là nhân thân. Mà Phạm Dương Lô Thị cùng như Nam Thượng Quan Thị nhưng là nhân thân. Này vẫn là ở bề ngoài. Trên thực tế sáu đại thế gia đều lẫn nhau thông gia quá. Thậm chí còn cùng bên ngoài những tông môn khác từng có thông gia. Ngươi nếu là dám đối với bọn họ động thủ. Gần phân nửa giang hồ đều sẽ bị kinh động. Vì lẽ đó tại Trung Nguyên nơi. Diệt môn không phải là đơn giản như vậy. Tô Tín có thể ở Tây Bắc Đạo Đại Sát rất xếp. Nhưng ở hắn tại Trung Nguyên nơi kiêng kỵ nhưng là muốn so với ở Tây Bắc nhiều hơn nhiều. Nhìn ngày xưa Tô Tín tuyệt diệt Thanh Thành kiếm phái liền biết rồi. Trong này Tô Tín có thể đầy đủ vận dụng Đại Chu, Thiên Đình, Địa Phủ như thế ba phe thế lực. Hơn nữa còn tự mình đi tìm còn lại cầm kiếm bốn phái người đều đem bọn họ thuyết phục này mới thành công tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái. Nếu không thì cầm kiếm năm phái cùng xuất hiện coi như là Đại Chu cũng không cách nào đem diệt. Chỉ có điều điểm ấy thả ở tại bọn hắn Hoan Hỷ giáo trên nhưng là phải kém rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu Ngục Tà Ma bản thân liền không hợp. Chính đạo tông môn tuy rằng cũng có minh tranh ám đấu. Nhưng ít nhất trên mặt đều có thể không có trở ngại. Nhưng bọn họ Cửu Ngục Tà Ma trong lúc đó tàn sát lẫn nhau sự tình nhưng là làm không ít. Bọn họ Hoan Hỷ giáo trong ngày thường cùng còn lại ma đạo tông môn quan hệ tuy rằng không tính là xấu. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là được. Trước mắt tai vạ đến nơi thời gian. Bọn họ có thể hay không giúp mình vẫn là một ẩn số. Chỉ bất quá dưới mắt cái khác ma đạo tông môn chính là bọn họ Hoan Hỷ giáo cuối cùng cứu tinh. Vì lẽ đó Vu Chi Kỳ cũng là cắn răng một cái. Để đệ tử dùng tốc độ nhanh nhất cho hắn Cửu Ngục Tà Ma báo tin. Xin bọn họ hỗ trợ. Nói một chàng môi hở răng lạnh đạo lý chờ chút. Sau đó ưng thuận lượng lớn hứa hẹn. Hy vọng có thể đổi được Cửu Ngục Tà Ma trợ giúp. Đương nhiên Vu Chi Kỳ cũng chưa hề đem hy vọng toàn bộ ký thác ở tại hắn ma đạo tông môn trên người. Người ngoài trước sau là không dựa dẫm được. Vì lẽ đó Vu Chi Kỳ cũng là lập tức khiến người ta lan truyền tin tức cho Hoan Hỷ Miếu Long Tàng tôn giả. Để hắn hỗ trợ. Nếu như song phương đều có thể người đến đó là không thể tốt hơn. Cửu Ngục Tà Ma cộng thêm Hoan Hỷ Miếu đủ để bức lui Tô Tín. Nhưng nếu như song phương thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, cái kia Vu Chi Kỳ cũng chỉ có thể tạm thời dẫn sắt Hoan Hỷ giáo từ bỏ trước mắt lũ Tây đảo những này cơ nghiệp thoát thân đi tới. Hơn nữa còn là trốn đi Tây vực nơi càng sâu. Cái kia nhưng là chân chính hoang tàn vắng vẻ cằn cỗi nơi. Đương nhiên không tới thời khắc sống còn Vu Chi Kỳ là không sẽ làm như vậy. Dù sao nơi này nhưng là bọn họ Hoan Hỷ giáo kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp. Phàm là có một tia cơ hội bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0940. Huyễn Ma Đạo. Ngay khi Vu Chi Kỳ muốn tận tất cả biện pháp muốn ngăn cản Tô Tín thời điểm, Tô Tín nhưng là căn bản cũng không có đem Vu Chi Kỳ và toàn bộ Hoan Hỷ giáo để ở trong mắt. Ẩn núp ở Lũng Tây đảo ám vệ đã truyền đến tin tức, đem Vu Chi Kỳ đối sách đều nói cho Tô Tín. Cái này cũng là để Tô Tín nhất thời lộ ra một tia xem thường ý cười đến. Vu Chi Kỳ đã hoảng hồn. Hắn lại vẫn đi tìm Hoan Hỷ miếu cầu viện. Hắn chẳng lẽ không biết Hoan Hỷ miếu so với hắn càng thảm hại hơn? Thậm chí cũng đã rút về đến Tây Cương sao? Trên thực tế điểm ấy Vu Chi Kỳ còn thật không biết. Hắn từ chiến trường thượng cổ sau khi trở lại liền vẫn luôn vội vàng trấn áp Lũng Tây đảo địa phương những thế lực kia. Nguyên bản chuyện như vậy đều là do ba người bọn họ đồng thời đến làm. Kết quả hiện tại bị Tô Tín giết chết hai người. Chuyện gì trên căn bản đều đặt ở Vu Chi Kỳ trên người một người. Hắn cũng sớm đã có chút không giúp được. Cho tới cửu ngục tà ma bên kia có thể hay không nhúc tay. Tô Tín căn bản là không lo lắng. Bởi vì ở đồng thủ trước Tô Tín cũng đã thông báo quá huyễn ma đạo người. Yến Tử Thanh ở chiến trường thượng cổ ở trong thiếu nợ một món nợ ăn tình của hắn. Đến hiện ở nhân tình này cũng có thể trả lại. Vì lẽ đó cửu ngục tà ma bên kia trực tiếp giao cho huyễn ma đạo liền được rồi. Lúc này huyễn ma đạo bên trong, Yến Tử Thanh cũng là nhận được Tô Tín tin tức. Nàng trực tiếp tìm tới Mạnh Thiên Thu. Đem Tô Tín yêu cầu nói với Mạnh Thiên Thu một lần. Hỏi, ngươi thấy thế nào? Mạnh Thiên Thu khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Vị này Tô Đại Nhân nhưng là xưa nay đều không phải sẽ chịu thiệt người. Hoan Hỷ một mạch chọc hắn. Hắn đương nhiên phải trả thù lại. Nói đến ta ngược lại thật ra rất thưởng thức Tô Tín loại này quyết đoán mãnh liệt tính cách. Nên làm liền làm. Không nhìn kết quả. Chỉ luận quá trình. Lo lắng cái gì tất cả đều quăng ở sau gáy. Như vậy vừa mới có vẻ gọn gàng hào hiệp. Giống ta huyễn ma đạo năm đó. Ai? Không đề cập tới cũng được. Nói tới chỗ này Mạnh Thiên Thu bỗng nhiên thở dài một hơi. Một bên Yến Tử Thanh biết hắn là có ý gì. Mạnh Thiên Thu nói kỳ thực là lúc trước Bạch Liên giáo phân liệt bọn họ huyễn ma đạo một chuyện. Lúc trước Bạch Liên giáo chính là từ bọn họ huyễn ma đạo trên người phân liệt đi ra ngoài. Thực lực tự nhiên là không bằng bọn họ huyễn ma đạo. Nếu như lúc trước bọn họ huyễn ma đạo có thể quyết tâm không để ý thương vong cũng phải tuyệt diệt Bạch Liên giáo. Chuyện như vậy ở lúc trước tuyệt đối là có thể được. Đọc nguyên tại HTTP. Try and go a to net. Chỉ có điều bây giờ nói này hết thảy đều đã chậm. Dù sao cái kia đều là mấy ngàn năm trước sự tình. Lúc trước huyễn ma đạo tổ sư môn là làm thế nào cũng không tới phiên bọn họ đến bình luận. Hơn nữa nói cách khác. Môn phái càng lớn lo lắng liền càng nhiều. Coi như là đem bọn họ đổi đến lúc đó cảnh tượng đó ở trong đi. Bọn họ phỏng chừng cũng là không có liều mạng một lần dũng khí. Thế gian này không phải là mỗi người đều là Tô Tín. Làm việc nhìn như điên cuồng. Nhưng cũng quả quyết tới cực điểm. Cũng không phải mỗi cái thế lực đều là dịch kiếm môn. Coi như là thân là cầm kiếm ngũ phái một trong cũng là có cùng đối thủ cá chết lưới rách trực tiếp ngọc nát quyết đoán. Vì lẽ đó hai người trực tiếp cảm thán vài câu. Yến Tử Thanh liền phái người cho hắn cửu ngục tà ma người truyền tin. Để bọn họ huyễn ma đạo một cách bộ mặt. Không muốn tham dự chuyện này. Lúc này Châu Thiên Ma cung chiến ma điện bên trong. Diệp Trường Ca ngồi xếp bằng ở giữa đại điện. Cầm trong tay ma long đoạt tâm đao. Chính đang cảm ngộ cái kia trong đó đao ý cùng Đại Thiên Ma tôn lưu lại đao pháp. Hắn tu luyện không phải đao pháp mà là kích pháp. Hơn nữa hắn đã đến dương thần cảnh. Võ đạo cũng đã định hình. Có khai tông lập phái ở Thiên Ma cung bên trong tự thành một mạch tư cách. Vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ tự thân nguyên bản tu luyện kích pháp mà đi cải tu đao pháp. Coi như trước mắt cây đao này là đã nhận hắn làm chủ thần binh cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá hắn tuy rằng sẽ không cải tu đao pháp. Nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không cần đao. Thần binh uy năng không thể nghi ngờ. Thậm chí để hắn đạt đến thuấn sát cung cấp võ giả mức độ. Vì lẽ đó hắn hiện tại đi cảm ngộ đao ý cũng chỉ có điều là muốn tăng cường thực lực của chính mình. Vì chính mình tăng cường một ít lá bài tẩy. Cho tới ngoại giới có người nói hắn hoàn toàn là dựa vào ma long đoạt tâm đao mới lên cấp đến địa bảng thứ 10. Không xứng cái bài danh này chờ chút Diệp Trường Ca căn bản là không để ý chút nào. Hắn thân là người trong ma đạo bị người mắng còn thiếu. Hắn xứng hay không xứng địa bảng thứ 10 không phải bọn họ nói toán, mà là cần nhờ chiến tích nói chuyện. Hơn nữa lời này bọn họ cũng chỉ là dám trong bóng tối nói. Ai như thực chất dám ở trước mắt hắn nói như vậy? Phỏng chừng sớm đã bị hắn một đao cho bổ. Vì lẽ đó Diệp Trường Ca vậy cũng là mắt không gặp tâm không phiền. Lúc này một tên Thiên Ma Cung đệ tử ở bên ngoài gõ cửa nói. Hoan Hỷ giáo cùng Huyễn Ma đạo đồng thời có một phong thư muốn giao cho điện chủ. Diệp Trường Ca nhàn nhạt nói. Đều nắm vào đi. Tên đệ tử kia lập tức đem hai phong thư đưa cho Diệp Trường Ca, sau đó đứng ở một bên chờ đợi dặn dò. Liên tiếp đem cái kia hai phong thư xem xong, Diệp Trường Ca khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Tô Tín muốn tiêu diệt Hoan Hỷ giáo, Huyễn Ma đạo nhưng là phải giúp Tô Tín, này ngược lại là thú vị vô cùng. Hai bên đều ở cầu hắn hỗ trợ. Bất quá Hoan Hỷ giáo bên kia là lưu loát viết một đống lớn đồ vật. Lại là thuyết phục lại là dụ dỗ. Với hắn nói cái gì môi hở răng lạnh đạo lý. Mà Huyễn Ma đạo bên kia nhưng là đơn giản hơn nhiều. Chỉ có mấy câu nói. Ý tứ liền để cho Thiên Ma Cung cho bọn họ Huyễn Ma đạo một bộ mặt. Không muốn lấn vào chuyện này ở trong. Cũng không có cho Thiên Ma Cung cam kết gì. Nhưng Diệp Trường Ca liền không hề nghĩ ngợi đến nhân tiện nói. Hoan Hỷ giáo tin không cần mặc kệ hắn cho Huyễn Ma đạo trở về một phong thư liền nói ta đã biết rồi. Cùng cũng cho Thiên Ma Cung cách khác ma điện điện chủ mang một câu nói. Nói cho bọn họ biết không muốn lấn vào lần này Tô Tín cùng Hoan Hỷ giáo một chuyện. Mặc dù nói Hoan Hỷ giáo nhìn qua thành ý rất đủ. Mà Huyễn Ma đạo chỉ là đơn giản mấy câu nói. Nhưng Diệp Trường Ca nhưng vẫn là không chút do dự liền lựa chọn đi giúp Huyễn Ma đạo. Loại này nguyên nhân trong đó rất phức tạp. Nhưng tối muốn một điểm chính là Hoan Hỷ giáo kỳ thực cũng không phải là bọn họ ma môn một mạch. Trước mắt cửu ngục tà ma ở trong phần lớn đều có thể cùng ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn dính líu quan hệ. Có thể nói bọn họ đều là Đại Thiên Ma Tôn đạo thống truyền nhân. Như cản thi phái như vậy kỳ thực cũng không phải Đại Thiên Ma Tôn trực hệ truyền nhân tông môn. Nhưng bọn họ nhưng cũng là do người trong ma đạo thành lập. Vì lẽ đó cũng coi như là người mình. Mà hiện tại toàn bộ cửu ngục tà ma ở trong. Chỉ có bọn họ Hoan Hỷ một mạch căn nguyên là hoàn toàn là thuộc về mật tông. Vì lẽ đó tầm thường thời điểm cửu ngục tà ma đối với Hoan Hỷ một mạch võ giả cũng là hơi có chút bài xích. Huống hồ bọn họ Hoan Hỷ một mạch song tu thuật cũng xác thực là để rất nhiều võ giả đều không lọt mắt. Liền ngay cả đều là ma đạo một ít tông môn cũng là như thế. Những thứ đồ này Hoan Hỷ giáo chính bọn hắn cũng biết. Vì lẽ đó những năm gần đây bọn họ đến cũng rất có tự mình biết mình. Rất ít sẽ hướng về cửu ngục tà ma trước mặt tập hợp. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không cái gì giao tình. Cứ như vậy, Hoan Hỷ giáo muốn hướng về Thiên Ma Cung chờ đợi cửu ngục tà ma cầu viện. Kết quả liền có thể tưởng tượng được. Có thể nói coi như là không có Huyễn Ma đạo phong thư này Diệp Trường Ca cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Hoan Hỷ giáo. Tô Tín thực lực ở nơi đó bày. Tây Bắc chi chủ. Hùng bá một phương cử phách nhân vật. Đang không có xung đột lợi ích tình huống dưới cùng Tô Tín trở mặt. Đó là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra sự tình. Thiên Ma Cung bên này trực tiếp từ chối, cái khác cửu ngục tà ma tông môn thái độ cũng đều là giống nhau. Đừng nói Tô Tín, Huyễn Ma đạo cũng đã lên tiếng, này chút mặt mũi bọn họ hay là muốn cho. Cửu ngục tà ma ở trong Huyễn Ma đạo không có tìm cũng chỉ có Bạch Liên giáo cùng Cản Thi phái. Bạch Liên giáo không cần nhiều lời. Cản Thi phái thật vất vả ra một vị dương thần cảnh tồn tại kết quả lại bị Diệp Trường Ca một đao chém. Ra loại này khổ rồi sự tỉnh. Phỏng chừng Cản Thi phái hiện tại đã sớm trốn trở về tương tây rừng sâu núi thắm bên trong không dám mạo hiểm đầu. Cách nào còn có lòng thanh thản đến quản những này chuyện vô bổ. Vì lẽ đó ở sau ba ngày, Tô Tín tự mình dẫn đại quân đi tới Hoan Hỷ giáo trước cửa. Mà Vu Chi Kỳ suy nghĩ những viện quân kia nhưng là một cách đều không có đến. Đứng ở Hoan Hỷ giáo miếu thờ trước cửa, Tô Tín lắc lắc đầu, chỗ này nơi nào vẫn là miếu thờ. Đều tương đương với một cái loại nhỏ thành trì. Này Hoan Hỷ giáo một khi thoát ly mật tông ràng buộc. Nghề này sự đúng là tùy tiện vô cùng. Những kia thanh quy giới luật cái gì đã sớm quên đến đầu ấp mặt sau. Thành danh xứng với thực hoa hòa thượng. Vu Chi Kỳ ở chiến trường thượng cổ thời gian ngươi không phải còn nghĩ lấy mạng ta sao? Hiện tại làm sao không ra mặt? Tô Tín thanh âm không lớn, nhưng cũng trực tiếp vang vọng ở Hoan Hỷ miếu bên trong hết thảy đệ tử lỗ tai ở trong. Phát sinh từng tiếng chấn động tâm thần không hề có một tiếng động sấm sét. Một ít tu vi thiện đệ tử thậm chí trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Uể oải ngã xuống đất. Hơn vạn tên tiên thiên cảnh giới ám vệ võ giả đã đem tòa này tiểu Phật thành triệt để vây quanh lên. Hoan Hỷ giáo người đã thành cua trong giò. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lúc này hừ lạnh một tiếng từ Hoan Hỷ giáo bên trong truyền đến. Phảng phất là sư tử hống giống như vậy. Trong nháy mắt đem Tô Tín cái kia tà dị âm thanh cho xé sách. Vu Chi Kỳ sắc mặt âm trầm từ Hoan Hỷ giáo bên trong đi ra. Lúc này trên mặt của hắn nhưng là không có một chút nào ý cười. Tiếu diện mễ lạc làm không được. Trợn mắt Minh Vương còn tạm được. Tô Tín, ngươi tốt xấu cũng là dương thần cảnh võ đạo đại tông sư, ở đây làm khó dễ một ít tiểu bối võ giả tính là gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngược lại bọn họ đều phải chết, chết sớm muộn chết còn không là đều giống nhau. Vu Chi Kỳ sắc nhất thời biến đổi, khẽ quát. Tô Tín, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đừng quên, nơi này nhưng là Lũng Tây Đảo. Ngươi là cường không sai. Thủ hạ ngươi người là nhiều cũng không sai. Nhưng ngươi nếu là cố ý ra tay, vậy ta dốc hết toàn bộ Lũng Tây Đảo thế lực cũng phải cùng ngươi đánh nhau chết sống. Để ngươi Tây Bắc dưới chứng nguyên khí đại thương. Diệt môn cuộc chiến không phải là một chọi một chính diện đối địch. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên võ giả đồng loạt ra tay. Bính vẫn là cấp thấp võ giả sức chiến đấu. Bằng không để Tô Tín chính mình đến. Hắn đương nhiên có thể giết chết hơn vạn Hoan Hỷ giáo võ giả. Nhưng vấn đề là những Hoan Hỷ giáo đó võ giả lại không phải đầu gỗ. Sẽ đứng ở nơi đó mặc cho ngươi Tô Tín đến giết. Ngươi Tô Tín coi như mạnh hơn. Một cái tát có thể đập chết mấy cái thậm chí là mấy chục người. Nhưng những người khác nhưng là sẽ chạy. Phỏng chừng Tô Tín liền một phần mười người đều giết không xong. Vì lẽ đó Tô Tín muốn thật sự tuyệt diệt này Hoan Hỷ giáo. Còn nhất định phải bố trí lượng lớn võ giả ở bên ngoài chặn lại mới được. Tô Tín thủ hạ lại không phải mỗi người đều là cung cấp sự tồn tại vô địch. Đánh tới đến nhất định sẽ bị tổn thương. Hơn nữa còn sẽ bị thương không nhẹ. Thật giống như lần trước Tô Tín mang theo triều đình cùng thiên địa hai cung cường giả giết chết Thanh Thành kiếm phái như thế. Coi như là bọn họ ở cao cấp sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép. Thủ hạ binh lính tinh nhuệ cũng không ít. Nhưng cũng là ở Thanh Thành kiếm phái liều mạng một lần dưới tổn thất không ít người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0941. Tô Tín, ngươi vô liêm sỉ. Vu Chi Kỳ ở nơi đó rêu rao lên muốn đánh nhau chết sống. Cá chết lưới rách. Nhưng Tô Tín biết hắn đây chỉ là sắc lệ bên trong cha mà thôi. Đại quân áp cảnh, làm Hoan Hỷ giáo giáo chủ Vu Chi Kỳ kỳ thực đã hoảng rồi. Tô Tín chỉ Vu Chi Kỳ nói. Có một câu nói ngươi nhưng là nói sai. Hẳn là ngươi chết. Ta hoạt. Trận chiến này qua đi. Ngươi này Hoan Hỷ giáo cũng không có tồn tại thế gian này cần phải. Nói xong câu đó, Tô Tín ép căn bản không hề cùng Vu Chi Kỳ nói nhảm nhiều. Trực tiếp ra lệnh một tiếng. Hơn vạn tên tiên thiên cảnh giới bên trên ám vệ võ giả đồng loạt ra tay. Trực tiếp liền hướng về Hoan Hỷ giáo người đánh tới. Luận nhân số Hoan Hỷ giáo người đúng là cùng Tô Tín thủ hạ người gần như. Mỗi cách độ tuổi đệ tử gộp lại cũng là có tới hơn vạn người. Nhưng vấn đề là này hơn vạn người ở trong tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả chỉ có một phần mười. Cũng chính là hơn ngàn người tả hữu. Còn lại nhiều nhất vẫn là hậu thiên cảnh giới võ giả. Huống hồ bọn họ Hoan Hỉ một mạch cấp thấp võ giả vốn là không lấy sức chiến đấu nghe tên giang hồ. Song phương lúc này mới vừa tiếp xúc. Hoan Hỉ giáo bên này người cũng đã lộ ra xu hướng suy tàn. Vu Chi Vì cắn răng, nhưng hắn nhưng không có lùi. Dưới chân của chính mình chính là bọn họ Hoan Hỉ giáo tích lũy mấy trăm năm lưu lại cơ nghiệp. Trừ phi là đến chân chính không đường có thể đi mức độ. Bằng không hắn là sẽ không bỏ qua Hoan Hỉ giáo căn cơ. Đồng dạng hắn còn có cuối cùng một tầng lá bài tẩy vô dụng, vậy thì là toàn bộ Lũng Tây Đảo võ lâm thế lực. Con kiến có thêm cắn chết tượng. Toàn bộ Lũng Tây Đảo võ lâm thế lực tính gộp lại uy thế cũng là hết sức kinh người. Coi như không ngăn được Tô Tín thủ hạ cũng sẽ để bọn họ tổn thất nặng nề. Tô Tín nhìn Vu Chi Kỳ nhàn nhạt nói. Ngươi còn đang đợi Lũng Tây Đảo những kia võ lâm đến đây. Đừng uổng phí thời gian, bọn họ coi như là đến rồi cũng không phải giúp ngươi. Vừa nghe lời này, Vu Chi Kỳ vẻ mặt nhất thời có chút bối rối, bất quá trong nháy mắt liền bị hắn đè ép xuống. Hắn cho rằng Tô Tín biết rồi Lũng Tây Đảo hiện tại có chút náo loạn, cho nên mới phải nói ra lời nói như vậy. Bất quá Tô Tín không biết chính là, Lũng Tây Đảo tuy rằng có một phần thế lực muốn trong bóng tối làm sự tình, nhưng phần lớn thế lực vẫn là thiên hướng cho bọn họ Hoan Hỉ giáo này phương. Vì lẽ đó Vu Chi Kỳ vẫn có mấy phần để tức giận. Đang lúc này ngoại giới từng bầy võ giả cũng là tùy theo vọt tới. Nhân số đủ có mấy vạn. Những người này chính là Lũng Tây Đảo địa phương những kia võ lâm thế lực. Nhìn thấy những người này đến đây, Vu Chi Kỳ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đúng là vui mừng bọn họ Hoan Hỉ giáo vì lão tổ kia làm ra một cách lựa chọn chính xác. Ngày xưa bọn họ Hoan Hỉ giáo vừa quyết định ở Lũng Tây Đảo khai tông lập phái thời điểm liền đã từng cân nhắc qua. Đến cùng là hẳn là cùng địa phương những này võ lâm thế lực đến một hồi huyết chiến vẫn là chọn dùng những thủ đoạn khác đến trường khống Lũng Tây Đảo. Đọc truyện với http://inqatu. Nên may mà bọn họ lúc trước lựa chọn người sau. Đem phương pháp song tu truyền cho cái khác Lũng Tây Đảo địa phương những kia võ lâm thế lực. Đem bọn họ cũng đều biến thành Hoan Hỉ giáo thành viên vòng ngoài. Lúc này mới sẽ có ngày hôm nay cảnh tượng như thế này. Vu Chi Kỳ trên mặt vừa định lộ ra một nụ cười. Nhưng những Lũng Tây Đảo đó võ lâm thế lực gia chủ nhưng là đi ra quay về Tô Tín chắp tay nói. Tham kiến Tô Đại Nhân. Vu Chi Kỳ nụ cười trên mặt ngưng trệ ở đương trường cuối cùng đã biến thành màu đen kịt. Hắn chẳng thể nghĩ tới toàn bộ Lũng Tây Đảo hết thảy võ lâm thế lực đều đang lựa chọn bán đi hắn. Đứng ở Tô Tín phía bên kia. Phải biết trong này có thể còn có một chút võ lâm thế lực với bọn hắn Hoan Hỉ giáo quan hệ cực kỳ thân cận. Quả thực có thể được xưng là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Vu Chi Kỳ chỉ vào những người kia đã tức giận nói không ra lời. Mà ở đây những kia nguyên bản liền đối với Hoan Hỉ giáo có ý kiến tông môn gia chủ tự nhiên không cái gì biểu thị. Mà những kia nguyên bản thiên hướng Vu Hoan Hỉ giáo tông môn gia chủ nhưng là đều cúi đầu. Nguyên bản bọn họ cùng Hoan Hỉ giáo quan hệ thân mật. Chỉ cần Hoan Hỉ giáo ở. Bọn họ ở Lũng Tây Đảo địa vị cùng lợi ích tự nhiên có thể có được bảo đảm. Nhưng hiện ở tại bọn hắn đối mặt nhưng là Tô Tín như thế một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa Tô Tín cho sự lựa chọn của bọn họ cũng rất đơn giản. Không đứng ở phía ta bên này. Vậy thì đi chết. Điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ là cùng Hoan Hỉ giáo có lợi ích quan hệ. Lại không phải đem mệnh đều bán cho Hoan Hỉ giáo. Lấy cuối cùng bọn họ lựa chọn thế nào cái kia liền rõ ràng. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ta biết các ngươi cùng Hoan Hỉ giáo quan hệ. Vì lẽ đó lần này ta cũng không buộc các ngươi. Tất cả đều đi ngoại vi phòng ngự. Nếu là có Hoan Hỉ giáo cá lọt lưới các ngươi lại ra tay. Chủ công thì lại do người của ta đến. Những Lũng Tây Đảo đó địa phương võ lâm thế lực vội vã thở phào nhẹ nhõm cùng nhau chắp tay nói. Đa tạ đại nhân. Hoan Hỉ giáo thực lực bọn họ tự nhiên là biết rồi. Nếu như không tham dự chủ công bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Như vậy thương vong của bọn họ cũng sẽ thiếu một ít. Tô Tín vung tay lên, lãnh đạm nói. Giết! Dứt tiếng. Ám vệ những võ giả kia trực tiếp xông về phía trước. Mà Tây Bắc quân xuất thân võ giả nhưng là móc ra đồ long nỗ loại này đại sát khí bắt đầu bắn một lượt. Trải qua Tây Bắc đảo cùng sau đó Lương Châu đảo rèn luyện, những người này trong lúc đó phối hợp đã thông thạo cực kỳ. Ám vệ một người năng lực tác chiến cường vô cùng, vì lẽ đó bọn họ có thể tự do xuất kích. Hơn nữa Tây Bắc quân an hiểu nhưng là quy mô lớn liên hợp tác chiến. Song phương hợp tác cũng đã không phải một lần hai lần. Lần này Tô Tín thậm chí đều không có mang theo Cao Trường Thanh đến. Chỉ là do một ít Tây Bắc giáo ấy tự hành chỉ huy liền có thể. Tô Tín vung tay lên. Phía sau hắn Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu cũng là lập tức vi lại đây. Quay về Vu Chi Kỳ làm ra một bộ vây công trạng thái đến. Kỳ thực tiêu diệt Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu Tô Tín một người ra tay liền có thể. Chỉ có điều sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tô Tín cũng sợ có cái gì bất ngờ. Cho nên liền dẫn theo Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu đến. Mà bên kia Vu Chi Kỳ thấy cảnh này nhưng là suýt chút nữa tức hộp máu, hắn chỉ vào Tô Tín hét lớn. Tô Tín, ngươi vô liêm sỉ. Lấy Tô Tín ở chiến trường thượng cổ kia ở trong thể hiện ra thực lực. Một chọi một Vu Chi Kỳ căn bản cũng không có vượt qua hắn nắm. Kết quả cho dù như vậy Tô Tín lại vẫn liên hợp hai tên dương thần cảnh võ giả vây công hắn. Tố nhân tại sao có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này? Tô Tín cười gằn một tiếng. Cũng không trả lời. Bởi vì trong tay hắn cái kia đã ra khỏi vỏ phi huyết kiếm chính là đáp án. Hắn lần này tới là giết người đến rồi, mà không phải cùng Vu Chi Kỳ luận võ đến rồi. Sớm một chút đem Vu Chi Kỳ giải quyết. Hắn bên này cũng có thể đằng xuất lực lượng đến đi giải quyết cái khác Hoan Hỷ giáo người. Như vậy dưới tay hắn người cũng có thể giảm thiểu một ít tổn thất. Tô Tín trong tay phi huyết kiếm mang theo một tia tà dị độ cong. Nhất thời vô biên sóng máu bay lên đem Vu Chi Kỳ bao phủ lại. Mà cùng lúc đó Thái Tam Nguyên đại âm dương tay cũng là ầm ầm hạ xuống. Mơ dương hai khí không ngừng giết chết. Nhất thời để Vu Chi Kỳ cảm giác được chân khí trong cơ thể mình ở nguồn sức mạnh này giết chết bên dưới dĩ nhiên không ngừng bị tiêu hao. Mà Nhạc Đông Lưu bên kia cũng là kiếm khí trùng tiêu. Bàng bạc kiếm khí dường như sông lớn Đông Lưu giống như vậy. Minh mông cuồn cuộn kéo tới. Nhất thời để Vu Chi Kỳ cảm giác được áp lực thực lớn. Dứt bỏ Tô Tín không nói chuyện, hiện tại Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu tuy nhiên không phải dễ chọc. Một chọi một Vu Chi Kỳ chắc chắn đánh bại đối thủ, nhưng một chọi hai liền có chút vướng tay chân. Chớ nói chi là hiện tại chủ công nhưng là Tô Tín. Nay liên tiếp công kích hạ xuống. Không ra mười chiêu Vu Chi Kỳ bên kia dĩ nhiên cũng đã không chống đỡ nổi. Xem dưới phía dưới vậy còn đang bị một đám ám vệ cùng Tây Bắc quân giết chóc Hoan Hỷ giáo võ giả. Vu Chi Kỳ trong mắt lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Trước hắn còn có đánh không lại liền chạy tâm tư ở trong đó. Bất quá hiện tại vừa nhìn. Tô Tín từ lúc đồng thủ thời điểm cũng đã cho hắn bày xuống thiên la địa võng. Hắn ngay cả chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Vu Chi Kỳ trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Quanh người hắn một luồng màu phấn hồng sương mù ầm ầm bạo phát. Nguyên bản cái kia thân thể mập mạp dĩ nhiên dường gì bỗng nhiên sưu đi. Trở nên như da bọc xương giống như vậy. Dường như từ địa ngục ở trong bò ra ngoài thây khô. Nhưng cùng lúc đó Vu Chi Kỳ phía sau nhưng là có một vị lóng lánh tà dị ánh sáng di lạc bóng mờ hiện lên. Phật âm tiếng niệm kinh ở trong. Phương Tây thế giới cực lạc hiện lên. Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu ở vào thời điểm này dĩ nhiên đồng thời cảm giác tự thân bị kéo vào cái kia thế giới cực lạc. Cảm giác tươi đẹp như vậy. Thậm chí mỹ hảo đến bọn họ liền động một đầu ngón tay đều không muốn động mức độ. Bọn họ biết không đúng. Nhưng ở này thế giới cực lạc ở trong bọn họ nhưng là không khống chế được tự thân sức mạnh. Thật giống như thân thể không phải là mình. Mà cùng lúc đó, Vu Chi Kỳ phía sau di lạc bóng mờ một chưởng nổ ra. Tư không bị xé sách. Vô tận cương phong tuôn trào ra. Mục tiêu của hắn không phải Tô Tín. Mà là cái kia đã bị kéo vào thế giới cực lạc ở trong Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu. Hắn biết mình đánh không lại Tô Tín. Thậm chí là hắn ngay cả mình liều mạng bí pháp đều dùng đến cũng giống như vậy đánh không lại Tô Tín. vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Vu Chi Kỳ liền không đưa mắt đặt ở Tô Tín trên người, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu. Hai người bọn họ đều là Tô Tín thủ hạ cường giả. Mình coi như là liều mạng cũng phải phế bỏ bọn họ, để Tô Tín thủ hạ nguyên khí đại thương. Bất quá ngay khi hắn cái kia một trưởng kéo tới thời gian, Tô Tín kiếm trong tay quang nhưng là cũng sớm đã nằm ngang ở hai người trước người. Kiếm 23 ra khỏi vỏ, tư không ngưng đốn, diệt tiên giết thần. Vu Chi Kỳ coi như là liều mạng một đòn có thể làm sao. Đan từ về sức mạnh tới nói, hắn cũng đã yếu hơn Tô Tín một đoạn dài. Ánh kiếm lóng lánh. Vô tận kiếm khí đem cái kia một trường triệt để phá hủy. Điều này làm cho Vu Chi Kỳ nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Tô Tín không có dừng chút nào hi. Gần người sau khi một chỉ điểm ra, nhất thời vô tận khí trời nguyên khí bị bài xích hết sạch. Thiên địch nhất chỉ hạ xuống. Vu Chi Kỳ phía sau Di Lạc bóng mờ ầm ầm vỡ vụn. Vu Chi Kỳ trong mắt lóe ra một tia vẻ tuyệt vọng, hắn thất bại, bị bại triệt triệt để. Vì lẽ đó ở Tô Tín một chiêu kiếm đâm vào ngực hắn thời điểm, Vu Chi Kỳ thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhưng là trong giây lát trợn to hai mắt. Bởi vì Tô Tín trường kiếm ở đâm vào hắn ngực sau khi không phải ở sử dụng kiếm khí xé rách trái tim của hắn kinh mạch, mà là lấy trường kiếm vì là dẫn, đem trong cơ thể hắn máu tươi xa xa không ngừng hút đi. Vu Chi Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn muốn hô to, nhưng đáng tiếc theo máu tươi bị lượng lớn hút đi, hắn nhưng là căn bản không nói ra được một câu. Chỉ có thể trơ mắt cảm giác thân thể của chính mình triệt để lạnh lẽo. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Tô Tín mặt không hề cảm xúc rút ra phi huyết kiếm. Trường kiếm bên trên đỏ sẫm như máu. Nhưng không nhìn thấy chút nào vết máu. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0942. Di thần hoán huyết đại pháp mầm họa. Vu Chi Kỳ chết rất không cam lòng, bởi vì hắn phát hiện một bí mật lớn, một cái có thể khiến Tô Tín thân bại danh liệt bí mật lớn. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng mãi mãi cũng không nói ra được. Vừa mới cái kia một chiêu kiếm đâm vào Vu Chi Kỳ ngực, Tô Tín cũng đã dùng di thần hoán huyết đại pháp hấp thụ trong cơ thể hắn máu tươi. Tuy rằng Vu Chi Kỳ đã thành ra bọc xương, nhưng trong cơ thể hắn có thể vẫn có tinh huyết lưu giữ. Như thế cơ hội tốt Tô Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với tự thân công pháp tu luyện, Tô Tín xưa nay sẽ không chống cự ma công hoặc là cái gì khác đồ vật. Tỉ như hiện tại Tô Tín trên người kim cương bất phôi thần công cùng long tượng bàn nhược công hẳn là thuộc về Phật môn công pháp. Tử hà thần công nhưng là bắt nguồn từ đạo môn. Trước mắt hơn nữa một môn di thần hoán huyết đại pháp cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa môn công pháp này là thật sự rất kinh diễm. Vừa mới hắn chỉ là thu nạp một cái trọng thương Vu Chi Kỳ toàn thân tinh huyết. Hắn liền cảm giác mình dường như bế quan khổ tu sắp tới một năm dáng vẻ. Này vẫn là hắn không có cẩn thận luyện hóa kết quả. Dương thần cảnh võ giả một thân máu tươi ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh người. Tô Tín thậm chí hoài nghi mình nếu như có thể hấp thụ 10 cái 8 cái dương thần cảnh võ giả máu tươi. Hắn thậm chí có thể trực tiếp nhảy lên tới dương thần cảnh hậu kỳ. Nhìn Vu Chi Kỳ thi thể, Tô Tín thở dài một cái. Không trách lúc trước võ lâm chính đạo nhất định phải tiêu diệt huyết ma giáo. Bởi vì này di thần hoán huyết đại pháp xác thực là khủng bố vô cùng. Ngươi khổ tu cách một năm nửa năm đều không có cái gì tiến cảnh. Kết quả giết người liền có thể thu được mạnh mẽ như vậy tu vi. Chuyện như vậy nhưng là sẽ nghiện. Ngươi giết một cái thì sẽ giết thứ hai. Cuối cùng giết chóc thành ma. Bị trở thành triệt triệt để cỗ máy giết chóc. Cực kỳ điên cuồng. Ngày xưa huyết ma giáo chính là như vậy bao phủ giang hồ. Thậm chí lúc trước huyết ma giáo bên trong nhưng là có chút chính là chính đạo tông môn đệ tử. Kết quả nhưng là không chịu được này huyết ma kinh mạnh mẽ công hiệu mê hoặc. Do đó gia nhập huyết ma giáo. Chuyện như vậy người vì là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì bất kể là di thần hoán huyết đại pháp vẫn là huyết ma kinh. hạt nhân đều chỉ là công pháp mà thôi. Một bộ công pháp mạnh hơn cũng chỉ là vật chết, sẽ không khống chế lòng người. Lúc trước những kia vì đó rơi vào người điên cuồng không oán được người khác. Muốn oán cũng chỉ có thể oán chính bọn hắn khống chế lực không mạnh. Thật giống như là hiện tại Tô Tín giống như vậy. Coi như hắn nếm trải di thần hoán huyết đại pháp chỗ tốt. Nhưng sau khi hành động ở trong hắn cũng là sẽ cẩn thận cực kỳ sử dụng môn công pháp này. Dù sao huyết ma giáo ba chữ này quá gì ứng cảm. Hắn hiện ở trong tay có huyết ma giáo đồ sát A Tỳ địa ngục kiếm điển cũng là thôi. Nếu là bị người phát hiện hắn sử dụng nghi là huyết ma kinh công pháp. Như vậy Diêm La Thiên Tử ngày xưa kết cục chính là Tô Tín muốn đối mặt cảnh tượng. Lần này Tô Tín dám ở trước mặt mọi người vận dụng di thần hoán huyết đại pháp cũng chỉ có điều là bởi vì khắp mọi mặt điều kiện đều cho phép hắn mới sẽ như vậy làm. Nhạc Đông Lưu cùng Thái Tam Nguyên đều bị Vu Chi Kỳ công pháp lan đến gần nguyên thần. Vì lẽ đó Tô Tín động tác bọn họ căn bản là phát hiện không được. Hơn nữa ở đây những võ giả khác bởi vì thực lực nguyên nhân, bọn họ đối với Tô Tín động tác thì lại càng là không cách nào phát hiện. Quan trọng nhất chính là trước mắt Vu Chi Kỳ trạng thái như thế này. Coi như Tô Tín là thật sự đem toàn thân hắn tinh huyết đều rút khô. Những người khác cũng sẽ cho rằng hắn là vừa mới cùng Tô Tín mọi người liều mạng thời điểm thiêu đốt tinh huyết tạo thành. Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn Vu Chi Kỳ là làm sao từ một cái Phật Di Lặc bình thường vóc người biến thành hiện tại này tấm da bọc xương dáng vẻ. Bất quá vận dụng một lần di thần hoán huyết đại pháp sau khi Tô Tín rồi hướng môn võ kỹ này có càng sâu một tầng cảm ngộ. Hắn bên này không cần nhiều lời. Chân chính hẳn là chặt chẽ quản giáo nhưng là Lãnh Vô Ma xuất lính Thiên Chu Minh bên kia. Trước Tô Tín cũng đã nói với Lãnh Vô Ma quá. Muốn ngăn chặn ngày xưa huyết ma giáo loại kia hỗn loạn quản lý phương thức. Tiền kỳ nhất định phải biết điều. Ở cảm giác được cái kia di thần hoán huyết đại pháp mạnh mẽ sau khi. Tô Tín nhất định phải lần thứ hai cảnh cáo Lãnh Vô Ma một phen. Để hắn ở mời chào thành viên thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thực lực đúng là tại kỳ thứ. Nhưng năng lực cùng trung tâm nhưng là quan trọng nhất. Bằng không đối phương một khi bị cái kia di thần hoán huyết đại pháp dẫn ra tham dục. Đi ra ngoài làm loạn nha xảy ra điều gì nhiễu loạn. Vậy hắn này bộ ám kỳ cũng là triệt để phế bỏ. Hơn nữa bọn họ thời điểm xuất thủ cũng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dù sao bị hút khô rồi máu tươi thi thể nhưng là rất dễ dàng liền bị người liên tưởng đến huyết ma giáo. Vu Chi Kỳ bỏ mình. Lúc này Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu cũng là từ cái kia thế giới cực lạc ở trong thoát ly. Hai người trên mặt đều là lộ ra giận dữ và xấu hổ vẻ. Bọn họ tốt xấu cũng là dương thần cảnh võ đạo Đại Tông Sư. Kết quả ngày hôm nay nhưng là đồng thời đạo. Có thể nói nếu là không có Tô Tín. Vừa mới cái kia một thoáng bọn họ không chết thì cũng phải trọng thương. Này mặt ném nhưng là đủ lớn. Tô Tín cười cười nói. Hai vị không cần như vậy lưu ý. Vu Chi Kỳ thân là Hoan Hỷ giáo giáo chủ. Bản thân hắn tự nhiên cũng là có một ít ép đáy hòm lá bài tẩy. Huống hồ vậy cũng là Vu Chi Kỳ liều mạng một đòn. Uy thế tự nhiên không thể giống nhau. Nghe được Tô Tín vừa nói như thế, Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu sắc lúc này mới đẹp đẽ một chút. Bên này Vu Chi Kỳ đã giải quyết xong. Ba người cũng là lập tức ra tay đem những Hoan Hỷ giáo đó xung thần cảnh võ giả cũng cùng nhau tất cả đều giải quyết. Vu Chi Kỳ vừa chết. Hoan Hỷ giáo đã triệt để xong. Tô Tín thủ hạ trực tiếp lấy như bẻ cành khô tư thế đem ở đây Hoan Hỷ giáo võ giả trực tiếp toàn bộ giết chết. Nguyên bản cái kia Hoan Hỷ giáo vị trí tiểu ốt đảo thật giống là một tòa Phật quốc thành trì giống như vậy. Kết quả hiện tại nhưng là bị máu tươi nhuộm đỏ. Có vẻ tà dị cực kỳ. Ở đây những lũng Tây đảo đó võ giả đều là câm như hến, thậm chí trẻ hơn một chút võ giả đều sợ hãi đến run rẩy. Cũng không trách bọn họ bộ dạng này. Người bọn họ đều giết qua. Ở lũng Tây đảo loại này cách gần Tây vực biên cương nơi bọn họ giết qua người còn không thiếu. Vì lẽ đó bọn họ cũng không phải là bởi vì người chết đều run rẩy, bọn họ là ở sợ hãi sức mạnh mạnh mẽ. Hoan Hỷ giáo hùng bá lũng Tây đảo nhiều năm như vậy, một lời xưng tôn, không người dám có bán cái chữ. Không, kết quả là cái này đặt ở bọn họ đầu trên cả đời hoan hỷ giáo ngày hôm nay nhưng là bị Tô Tín dường như giống như ăn cháo. Dùng chưa tới một canh giờ liền tất cả đều giải quyết. Loại này sức mạnh kinh khủng để bọn họ vì đó hoảng sợ. Cũng làm cho bọn họ run rẩy không ngớt. Tô Tín nhìn thấy mọi người bộ dạng này, hắn nhàn nhạt nói. Đều đừng vẻ mặt đưa đám. Hoan hỷ giáo người chết hết đối với các ngươi tới nói nhưng là một chuyện tốt. Sau đó lũ Tây Đạo nhưng dù là do các ngươi tới làm chủ. Tô Tín cũng không có chiếm lấy lũ Tây Đạo tâm tư, trên thực tế chỗ này cũng xác thực không cái gì có thể chiếm lấy. Luận cập địa thế, lũ Tây Đạo còn không bằng Tây Bắc Đạo. Nơi đây tới gần Tây Vực, cũng là có đem gần một nửa địa vực đều bị cát vàng cùng đất hoang bao trùm. Hơn nữa diện tích cũng không lớn. Nơi như thế này bất kể là từ thiên thời địa lợi vẫn là nhân hòa nhìn lên đều không ra sao. Vì lẽ đó Tô Tín tự nhiên cũng là sẽ không cần. Chỉ bất quá hắn không lọt mắt đồ vật nhưng cũng không đại biểu người khác không lọt mắt. Ít nhất ở đây những này võ lâm thế lực nghe được Tô Tín vừa nói như thế. Trên mặt của bọn họ đều là lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ như điên. Vội vàng hướng Tô Tín chắp tay hành lễ nói. Đa tạ Tô đại nhân. Tô Tín tùy ý khoát tay áo một cái. Mệnh lệnh ám về cùng Tây Bắc đạo võ giả đem hoan hỷ giáo toàn thể cướp đoạt một lần. Ngoại trừ công pháp. Còn lại đồ vật tất cả đều mang đi. Chờ đợi trở lại Tây Bắc đạo sau khi lại phân phối. Đối với một cách tông môn tới nói. Trong đó quý giá nhất đồ vật chính là liền công pháp. Bằng không thiếu lâm tử ba đường bốn viện một cách ở trong cũng sẽ không có tàng kinh các. Hơn nữa tàng kinh các vẫn là bàng quan. Liền ngay cả thiếu lâm tử phương trưởng cũng có thể không điếu tồn tại. Nhưng hoan hỷ giáo những này song tu bí pháp loại hình đồ vật Tô Tín vẫn đúng là không coi trọng. Bao quát dưới tay hắn người cũng đều sẽ không đi tu luyện thứ này. Không trống trơn là bởi vì Tô Tín không lọt mắt này phương pháp song tu. Mà là song tu này bí thuật thiếu hụt hơi lớn. Tu luyện loại này song tu bí pháp tiền kỳ tuy rằng tiến cảnh nhanh. Nhưng hậu kỳ bình cảnh cũng là muốn lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó còn không bằng đàng hoàng tu luyện một ít chính thống công pháp. Không làm những kia tà môn ma đạo đồ vật. Chỉ có điều những công pháp này Tô Tín không lọt mắt. Lũ Tây Đạo những tông môn thế lực khác nhưng là như nhặt được chân bảo giống như vậy. Chỉ cần Tô Tín vừa đi bọn họ liền muốn bắt đầu tranh cướp. Lại dùng nửa cái canh giờ. Tô Tín thủ hạ người cũng là triệt để đem hoan hỷ giáo cho thanh lý một hết rồi. Hắn trực tiếp mang người đi Tây Cương. Hoan hỷ một mạch người nhưng là còn có một cái hoan hỷ miếu không có giải quyết đây. Tô Tín đã nói muốn tiêu diệt toàn bộ hoan hỷ một mạch người. Coi như hắn hoan hỷ miếu trốn đến Tây Cương cũng không có chuyện gì. Ngược lại chạy trời không khỏi nắng. Lúc này thỉnh trong kinh thành đại thế chí thượng sư mọi người cầm hoan hỷ giáo tin tức truyền đến đều là thở dài một hơi. Kỳ thực bọn họ từ Tô Tín vừa hành động thời điểm liền đoán được Tô Tín là chuẩn bị đối với hoan hỷ một mạch động thủ. Vì lẽ đó trước đó liền sắp xếp người đi lũng Tây đảo chờ. Bất cứ lúc nào kiểm tra tình huống. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế nhanh liền thu được lũng Tây đảo bên kia tin tức. Hoan hỷ giáo một mạch tuy rằng cũng là bọn họ mật tông xuất thân. Nhưng trước mắt hoan hỷ giáo người đã sớm đem những kia giới luật cho phạm vào mấy trăm lần thứ mấy ngàn thứ. Bọn họ hiện tại chỉ là cửu ngục tà ma một trong hoan hỷ giáo. Mà không phải bọn họ mật tông người. Vì lẽ đó Tô Tín diệt toàn bộ hoan hỷ giáo sự tình mặc dù đối với đại thế chí thượng sư mọi người tạo thành rất lớn chấn động. Nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là liền thương thảo đều không thương thảo. Mà là ngồi ở chỗ này xem cuộc vui. Đã bước vào cửu ngục tà ma hàng ngũ hoan hỷ giáo không phải vật gì tốt. Nhưng này Tô Tín lại càng không là vật gì tốt. Cho nên đối với hai người bọn họ vì sự tình mật tông người trên căn bản cũng không có quản quá. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ này thuần túy chính là chó cắn chó một miệng lông. Bất quá đón lấy tin tức kia bên trong nói một ít chuyện nhưng là dọa đại thế chí thượng sư nhảy một cái. Này Tô Tín dĩ nhiên thẳng đến Tây Cương mà đi. Hắn đây là muốn ra tay với hoan hỷ miếu. triệt để đem Hoan Hỉ một mạch đuổi tận giết tuyệt a. Hoan Hỉ miếu hiện tại như trước là mật tông Hoan Hỉ miếu. Vì lẽ đó chuyện này bọn họ nhưng là không thể không lý. Đại Thế Chí Thượng Sư nhận được tin tức sau đó cũng là lập tức đem Chân Ngôn Tông, Đại Uy Thiên Long tự chờ đợi tông môn người đều gọi tới. Hỏi bọn họ một chút rốt cuộc là ý gì. Đại Thế Chí Thượng Sư đem từ Lũng Tây Đảo lan truyền đến tình báo nhưng ở trên bàn nhàn nhạt nói. Chư vị đều nói một chút đi, hiện tại Tô Tín cũng đã chuẩn bị đi tới Tây Cương, chúng ta lại nên làm gì? Mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không cái thứ nhất mở miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0943. Mật tông thái độ. Hoan Hỉ miếu một chuyện đối với mật tông tới nói vô cùng vướng tay chân. Tô Tín tính cách bọn họ vô cùng hiểu rõ. Tương tự Tô Tín thực lực bọn họ cũng là hiểu rất rõ. Ra chuyện như vậy, bọn họ đến cùng có nên hay không đi quản Hoan Hỉ miếu sự tình. Điều này cũng làm cho Đại Thế Chí Thượng Sư bọn họ vô cùng xoắn xuýt. Một tên Chân Ngôn Tông Dương Thần Cảnh võ giả cao mày nói. Biết sớm như vậy lúc trước chúng ta liền không nên đi giúp cái kia Hoan Hỉ miếu, xem bọn họ hiện tại gây ra nhiễu loạn. Nên nha nha, không nên dây vào cũng đi nha. Nếu như lúc trước các ngươi dựa theo ta nói đến, trực tiếp đem Hoan Hỉ miếu cho trục xuất mật tông, lại há có thể biến thành hiện tại dáng dấp như vậy. Lúc trước ở Hoan Hỉ miếu trêu ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa biết được giả giả nam dĩ nhiên tu luyện huyết ma giáo tông pháp, thậm chí khinh nhờn bọn họ Phật tông tổ tiên hài cốt. Lúc trước biết chuyện này sau Đại Thế Chí Thượng Sư mọi người hầu như đều đồng ý đem Hoan Hỉ miếu cho trục xuất mật tông, thậm chí phải đem nghiêm trị, triệt để tuyệt diệt Hoan Hỉ miếu một mạch. Chỉ có điều sau đó bọn họ biết được giả giả nam đã chết rồi. Hơn nữa Long Tàng Tôn giả đem hết thảy đều đẩy lên giả giả nam cái kia bốn người trên người. Hắn cũng là thái độ vô cùng thành khẩn sám hối. Điều này cũng làm cho Đại Thế Chí Thượng Sư bọn họ không hạ thủ được. Không trục xuất Hoan Hỉ miếu không phải là bởi vì mật tông những tông môn khác với hắn Hoan Hỉ miếu quan hệ có cỡ nào tốt. Chỉ là bởi vì mật tông nguyên vốn là mấy tông môn liên hợp thể. Kim Cương Tự tuy rằng thực lực mạnh nhất, đứng hàng Phật môn ba tự một trong, nhưng bọn họ Kim Cương Tự cũng không cách nào hiểu lệnh cách khác mật tông tông môn. Trái lại phải tận lực duy trì mật tông mạnh mẽ và hoàn chỉnh. Như vậy mới có thể cùng Thiếu Lâm Tự chống lại. Trục xuất một cái Hoan Hỉ miếu xác thực rất đơn giản. Chỉ bất quá bọn hắn nếu là thật làm ra trục xuất Hoan Hỉ miếu cử động đến, khó bảo toàn cái khác tiểu nhân mật tông môn phái sẽ không suy nghĩ nhiều, cho rằng mật tông quá mức hiện thực. Một khi những tông môn khác xảy ra chuyện gì liền đem trục xuất ra mật tông, mà không để ý đối với mật tông làm ra cống hiến. Dù sao Hoan Hỉ miếu tuy rằng sự tình làm vô liêm sỉ một chút, nhưng Hoan Hỉ miếu đối với mật tông làm ra cống hiến cũng vẫn đúng là không tính thiếu. Trước đây Hoan Hỉ miếu Đại Hoan Hỉ La Hán còn ở thời điểm, Hoan Hỉ miếu thực lực nhưng là chỉ đứng sau Kim Cương Tự tồn tại. Vì lẽ đó đang chống cự Thiếu Lâm Tự hoặc là phát triển toàn bộ mật tông thời điểm Hoan Hỉ miếu cũng là ra không ít khí lực. Hiện tại Hoan Hỉ miếu xảy ra vấn đề, ngươi mật tông liền đem bọn họ trực tiếp đá một cách bay ra ngoài. Chuyện như vậy coi như là cách khác mật tông tông môn trong miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ nghĩ tới. Vết sách một khi xuất hiện liền không phải như vậy dễ dàng bổ khuyết. Cho nên lúc ban đầu Đại Thế Chí Thượng Sư bọn họ liền quyết định không trục xuất Hoan Hỉ miếu. Nhưng cùng với cũng không thể bỏ qua cho bọn họ. Ở những môn phái khác đều tại Trung Nguyên nơi phát triển thực lực truyền đạo thời điểm, Hoan Hỉ miếu nhưng là chỉ có thể bị trục xuất trở về Tây Cương nơi kéo dài hơi tàn. Vậy cũng là đối với bọn họ một cái rất nặng xử phạt. Đối với ý kiến này cái khác mật tông tông môn hầu như đều đồng ý. Cũng chỉ có Chân Ngôn Tông người phản đối, kiên trì phải đem Hoan Hỉ miếu cho trục xuất ra mật tông. Bọn họ Chân Ngôn Tông cùng Hoan Hỉ miếu thù hận nhưng là duy trì rất nhiều năm. Nếu là có cơ hội đem Hoan Hỉ miếu triệt để trục xuất ra mật tông, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đại thế chí thượng sư bọn người là lắc lắc đầu. Trước bọn họ cho rằng Chân Ngôn Tông là ở việc công trả thù riêng. Vì lẽ đó không ai với hắn đứng chung một chỗ. Bất quá hiện tại vừa nhìn. Lúc trước vẫn đúng là không bằng trực tiếp liền đem Hoan Hỷ Miếu cho trục xuất ra Mật Tông đây. Chỉ bất quá đương sơ là lúc trước. Hiện tại là hiện tại. Bọn họ hiện nay coi như là muốn đem Hoan Hỷ Miếu cho trục xuất ra Mật Tông cũng đã chậm. Tô Tín đã mang theo đại quân hướng về Tây Cương tiến vào, người tinh tường vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Vào lúc này bọn họ Mật Tông đem Hoan Hỷ Miếu cho trục xuất ra Mật Tông sẽ làm người trong giang hồ thấy thế nào? Bọn họ sẽ nói Mật Tông sợ Tô Tín. Vừa nhìn thấy Tô Tín đánh tới ngay lập tức sẽ đem chính mình người cho trục xuất ra Mật Tông. Rũ sạch quan hệ. Đàm rất nhỏ. Loại này lời đồn đãi chuyện nhảm trước đây Mật Tông có thể không để ý. Dù sao bọn họ Mật Tông cũng không có đặt chân Trung Nguyên. Trung Nguyên nơi lời đồn đãi chuyện nhảm lại mắc mớ gì đến bọn họ. Nhưng hiện tại Mật Tông vừa nhưng đã quyết định muốn tại Trung Nguyên tắm rễ truyền đạo. Cái kia mấy lời đồn đại nhảm nhí này bọn họ liền không thể lơ là. Tại Trung Nguyên nơi. Danh tiếng thứ này nhưng là rất trọng yếu. Thậm chí trọng yếu đến không tiếc không nể mặt mũi cũng phải kiếm được danh tiếng. Đối với phần lớn võ giả hoặc là tông môn tới nói. Danh lợi hai chữ nhưng là mãi mãi cũng nhiễu không qua đi. Cho nên dưới mắt Mật Tông cũng giống như vậy. Bọn họ tuyệt đối không thể vào lúc này từ bỏ Hoan Hỷ Miếu. Hơn nữa cũng không thể ngồi coi Hoan Hỷ Miếu bị Tô Tín tiêu diệt. Bằng không người trên giang hồ lại sẽ nói Tô Tín đều đánh tới Mật Tông quê nhà đi tới bọn họ cũng không dám lên tiếng. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một tiếng nói. Việc đã đến nước này vậy thì không có gì để nói nhiều. Đại gia trực tiếp lên đường trở về Tây Cương đi. Lần này nhất định phải ngăn cản Tô Tín. Không thể để cho hắn liền như thế diệt Hoan Hỷ Miếu. Khoảng thời gian này ta Mật Tông cùng Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng đường bên trong mấy vị Hoàng Thất Cung Phụng giao hảo. Ta xem một chút có thể không mời tới một hai người có nên nói hay không khách. Dù sao Tô Tín cũng là Đại Chu xuất thân. Này chút mặt mũi hắn nên bán. Mặc dù nói vì một cái Hoan Hỷ Miếu để bọn họ trì hoãn tại Trung Nguyên nơi truyền đạo ở đây Mật Tông mọi người rất bất mãn. Nhưng chuyến này bọn họ có thể không trống trơn là vì Hoan Hỷ Miếu. Càng nhiều chính là vì bọn họ thanh danh của chính mình. Vì lẽ đó coi như là cùng Hoan Hỷ Miếu có cửu oán Chân Ngôn Tông đều không nói thêm cái gì. Mà lúc này Tô Tín cũng là chính mang theo đại quân trực tiếp đi tới Tây Cương nơi. Tây Cương khoảng cách Lũng Tây Đảo cũng không tính quá xa. Lấy Tô Tín cước lực của bọn họ. Trực tiếp dùng 10 ngày liền chạy tới Tây Cương. Tây Cương nơi từ xưa tới nay chính là lạnh lẽo cằn cỗi nơi. Tô Tín vẫn luôn là nghe người ta nói. Nhưng chân chính tới vẫn là lần thứ nhất. Nguyên bản Tô Tín vẫn cho là Tây Cương nơi coi như thật lạnh lẽo cằn cỗi còn có thể cằn cỗi đi nơi nào. Dù sao bất kể là Tây Bắc vẫn là Tây vực Tô Tín đều đi qua. Coi như là không sánh được Trung Nguyên nơi linh tú. Nhưng cũng có một chút địa phương vẫn tính là không sai. Nhưng này Tây Cương nơi nhưng không như thế. Bởi vì ngươi ở đây căn bản sẽ không tìm được bao nhiêu có thể cung người chỗ ở. Toàn bộ Tây Cương nơi khí hậu cực kỳ lạnh giá. Hơn nữa còn dị thường khô hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới hầu như đều là hoang vu vùng đất lạnh. Màu xanh lục thực vật đều ít đến mức đáng thương. Liền như vậy nơi này vẫn là toàn bộ Tây Cương một trong duy nhất thích hợp nhân sinh tồn địa phương. Ở hướng về Tây Cương nơi sâu xa đi hầu như đều là hào không có người ở khu không người. Nơi nào cũng chỉ có một ít Mật Tông đệ tử vì rèn luyện tự thân mới sẽ đi chỗ đó chút tiến hành tu luyện. Hoan Hỷ Miếu ở Mật Tông thực lực không tính yếu. Vì lẽ đó ở Tây Cương nơi Hoan Hỷ Miếu vị trí địa vực cũng là không sai. Chính là nơi ở một tòa vĩ hùng núi cao bên trên. Cái kia vách núi một mặt khác đều bị điêu khắc thành một vị Hoan Hỷ Phật dáng dấp. Mà ở cái kia tượng Phật đỉnh chóp, mấy tòa miếu thờ tọa lạc ở trong đó. Này chính là Mật Tông Hoan Hỷ Miếu. Cùng Hoan Hỷ giáo cái kia Phật quốc thành trì so với Hoan Hỷ Miếu quy mô không thể nghi ngờ là nhỏ hơn rất nhiều. Mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Bởi vì Tây Cương nơi hoang vắng, mật tông mỗi cách tông môn đi cũng đều là tinh anh con đường. Bởi vì như vậy khá là tiết kiệm tài nguyên. Vì lẽ đó toàn bộ Hoan Hỷ Miếu nhân số cũng không tính quá nhiều, chỉ có 2-3 ngàn người mà thôi. Lúc này Tô Tín đại quân áp cảnh, Long Tàng tôn giả nhưng là căn bản liền môn cũng không dám ra. Hoan Hỷ giáo bên kia tin tức đã truyền đến. Toàn bộ Hoan Hỷ giáo đều bị Tô Tín đồ diệt. Chó gà không tha. Bọn họ Hoan Hỷ Miếu thực lực bây giờ lại so với Hoan Hỷ giáo có thể mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Long Tàng tôn giả bọn họ nhưng là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hoan Hỷ giáo người nếu là muốn chạy có thể đi Tây vực nơi sâu xa nhất chạy, nhưng bọn họ Hoan Hỷ Miếu chạy thế nào? Tây Cương nơi nơi sâu xa nhất nhưng là hàng thật đúng giá khô không người, thậm chí ngay cả sinh linh đều ít đến mức đáng thương. Nếu như hắn thật sự mang theo Hoan Hỷ Miếu hướng về nơi sâu xa nhất chạy, vậy bọn họ Hoan Hỷ giáo tiên thiên bên dưới đệ tử phỏng chừng muốn chết một đám lớn. Những người còn lại cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Võ giả coi như là có thể đạt đến ít cốc cảnh giới cũng không phải nói liền không cần ăn cơm uống nước. Ít nhất đối với tiên thiên cùng hậu thiên loại này võ giả tới nói, bọn họ còn thuộc về luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần này một cấp đoạn. Hơn nữa hóa thần cảnh võ giả tuy rằng có thể mấy năm không ăn không uống bế quan, nhưng bọn họ nhưng cần dùng một ít đan dược cùng hấp thụ thiên địa chi khí. Ở Tây Cương nơi sâu xa nhất những chỗ này, đừng nói là một ít thảo dược linh dược, liền ngay cả nguyên khí đất trời đều mỏng manh đáng thương. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, Long Tàng tôn giả cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn ở Hoan Hỷ Miếu bên trong lưu thủ. Bằng mượn bọn họ Hoan Hỷ Miếu ngày xưa tổ tiên lưu lại trận pháp cùng Tô Tín đỏ sức. Hy vọng cái khác mật tông võ giả có thể rất nhanh chút tới rồi. Nhìn không có một bóng người chân núi, Tô Tín cười lạnh một tiếng nói. Trực tiếp lên núi, phàm là Hoan Hỷ Miếu người toàn bộ đem giết chết. Tô Tín ra lệnh một tiếng. Một đám ám vệ võ giả trực tiếp ở mặt trước đánh trận đầu. Bất quá chờ đợi mọi người vừa đến đỉnh núi sau khi, Long Tàng tôn giả nhưng là mang theo 7-8 tên Hoan Hỷ Miếu dung thần cảnh võ giả đi ra. Bọn họ trực tiếp hai tay ghép ấm. Nhất thời trên mặt đất lóng lánh ra từng tầng màu đỏ vàng vầng sáng đến. Cái kia vầng sáng lan ra từng luồng khủng bố uy thế. Nhất thời đem những kia ám vệ võ giả ngăn ở bên ngoài. Thậm chí một ít chỉ có tiên thiên cảnh giới ám vệ võ giả nhìn thấy này vầng sáng thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Bọn họ tự thân sức mạnh đều đang bị áp chế tới cực điểm. Tô Tín hừ lạnh một tiếng. Kiếm khí vô hình xé nứt thiên địa. Trong nháy mắt liền đem dưới tay hắn ám vệ cùng cái kia vầng sáng cách ly. Này chính là bọn họ Hoan Hỷ một mạch trận pháp. Chính là do bọn họ Hoan Hỷ một mạch chân vũ cảnh tổ sư tự tay bày xuống đại trận hộ sơn. Tô Tín nhìn Long Tàng tôn giả nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới các ngươi Hoan Hỷ một mạch đúng là có một ít gốc gác. Trận pháp này ngược lại không tệ. Diệt ngươi Hoan Hỷ Miếu sau. Nếu như trận pháp này không có bị hư hao, ta liền đem nó mang về đến Tây Bắc đảo đi. Long Tàng tôn giả sắc mặt âm trầm nói. Tô Tín. Hiện tại ta Hoan Hỷ Miếu cũng nhưng vẫn là mật tông một mạch. Mà mật tông nhưng là Đại Chu Quốc giáo. Cùng ngươi như thế đều là thuộc về trong triều đình người. Ngươi lẽ nào liền nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Ngày hôm nay ngươi diệt ta Hoan Hỷ Miếu, tương lai bên trong mật tông đối với ngươi là thái độ gì ngươi nên sẽ biết. Chiến trường thượng cổ ở trong sự tình là ta Hoan Hỷ Miếu làm sai. Là ta Hoan Hỷ Miếu không tự lượng sức muốn ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi ngày hôm nay rút đi. Chuyện này ta Hoan Hỷ Miếu sẽ đối với ngươi có một cách thỏa mãn bàn giao. Ngươi xem coi thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0944. Đại nghĩa lẫm nhiên Tô Tín. Long Tàng tôn giả nói lời nói này ý tứ chỉ có một cái. Vậy thì là chịu thua. Tuy rằng trong lòng hắn rất không cam lòng. Trước mắt Dạ Già Nam cùng Tiêu Ma Gia cũng đã chết rồi, hắn chính là Hoan Hỷ Miếu đại chủ trì. Kết quả hắn làm chủ trì chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là trước mặt mọi người quay về Tô Tín chịu thua. Có thể tưởng tượng được Long Tàng Tôn Giả lúc này tâm tình là ra sao. Bất quá hắn cũng biết. Trước mắt toàn bộ Hoan Hỷ Miếu tính mạng đều thắt ở trên người hắn. Hắn không chịu thua. Hoan Hỷ Miếu liền muốn bộ Hoan Hỷ giáo gót chân. Hắn nếu là chịu thua, nói không chắc còn có một tia sinh cơ. Cái khác những Hoan Hỷ Miếu đó dung thần cảnh võ giả cũng là biết Long Tàng Tôn Giả dự định. Vì lẽ đó bọn họ cũng không nói thêm gì. Lần này đứng ra cũng chỉ có Hoan Hỷ Miếu dung thần cảnh võ giả cùng Long Tàng Tôn Giả. Các đệ tử khác đều bị bọn họ tỏa ở trong miếu không cho bọn họ đi ra ngoài. Sợ chính là những đệ tử trẻ tuổi này kích động bên dưới làm ra một chút cấp tiến sự tình đến. Tô Tín mang theo châm chọc ý cười nói. Hiện đang nhớ tới đến chịu thua. Đáng tiếc đã chậm. Xem các ngươi hiện tại một mặt hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh vẻ mặt. Liền coi như các ngươi đúng là chịu thua. Các ngươi cho rằng ta sẽ tiếp thu sao? Đánh rắn không chết ngược lại bị hại. Loại này đạo lý coi như là một ít hậu thiên võ giả đều hiểu. Ngươi đường đường dương thần cảnh võ đạo đại tông sư khó nói không rõ sao. Đối với cái gọi là chịu thua các thứ, Tô Tín xưa nay đều là không tin. Làm đối thủ. Trừ phi thực lực của ngươi có thể mạnh đến đối phương căn bản là tiếp xúc không tới ngươi. Cùng thực lực của ngươi địa vị cũng đã là có khác nhau một trời một vực loại này chênh lịch. Bằng không vẫn là đem đối phương triệt để giết chết làm đến an toàn. Long Tàng Tôn Giả sắc đột nhiên biến đổi. Tô Tín bên này nhưng là đã lười với hắn phí lời. Giương tay một cái. Nhất thời vạn ngàn đạo kiếm khí ầm ầm hạ xuống. Mạnh mẽ khí chàng đem toàn bộ Hoan Hỷ Miếu phía trước bao phủ. Trên trời dưới đất. Bất luận một nơi nào đều sẽ có kiếm khí xé sách hư không mà ra. Này chính là đại thành sau khi tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí khủng bố. Chỉ cần có tức giận địa phương liền có thể diễn biến kiếm khí. Cho nên đối với tay muốn tránh cũng không được. Không thể tránh khỏi. Long Tàng Tôn Giả chờ đợi Hoan Hỷ Miếu người đều là dùng kinh hãi mục quang nhìn trước mắt trận pháp. Ở Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đánh tung bên dưới. Bọn họ cái kia chân vũ cảnh cường giả lưu lại trận pháp dĩ nhiên đang dần dần suy nhược. Mặt trên vầng sáng đều trở nên lu mờ ảm đạm. Mắt thấy liền muốn biến mất. Nhìn trước mắt Long Tàng Tôn Giả mọi người ánh mắt. Tô Tín trong bóng tối cười gằn một tiếng. Bang này Hoan Hỷ Miếu hòa thượng phỏng chừng là sáng tạo tông môn đến hiện tại liền chưa từng gặp qua có người biết đánh đến bọn họ trước sơn môn chuyện như vậy. Vì lẽ đó trận pháp này bọn họ cũng có thể là lần thứ nhất sử dụng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy tự tin. Trận pháp thứ này chỉ có điều là vật chết mà thôi, có thể tạo được tác dụng vẫn cứ chỉ là phụ trợ. Huống hồ trận pháp uy năng mạnh mẽ cố nhiên cùng thực lực có quan hệ. Nhưng càng nhiều hay là muốn xem bày trận người trận đạo tu vi. Tô Tín tuy rằng cũng không hiểu trận pháp. Nhưng dưới chứng hắn tà đạo minh ở trong liền có không ít trận đạo tông sư. Hơn nữa địa phủ chuyển luân vương ở trận đạo bên trên tu vi cũng là cực kỳ kinh diễm. Lấy Tô Tín coi như là chưa từng ăn thịt heo cũng coi như gặp qua chư chạy. Đối với trận pháp này uy năng cũng coi như là có chút hiểu rõ. Ngày xưa vị kia Hoan Hỷ Miếu chân vũ cảnh cường giả ở trận đạo thượng tu vi chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Hắn lưu lại trận pháp này cũng không phải cho Hoan Hỷ Miếu làm lá bài tẩy dùng. Đỉnh thiên cũng chỉ có thể giúp bọn họ trở ngại một thoáng kẻ địch mà thôi. Không có nhiều như vậy kinh diễm bày trận thủ đoạn. Vì lẽ đó trận pháp này công hiệu cũng thật đơn giản. Tô Tín cũng không cần phá trận. Hắn chỉ cần đem trận pháp này sức mạnh cho hao hết liền có thể. Kết quả là ở nửa khắc đồng hồ sau khi... Cái kia Hoan Hỷ Miếu trận pháp rốt cuộc không chịu nổi. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Trực tiếp vỡ vụn. Ngay khi Tô Tín muốn thời điểm xuất thủ. Chu vi từng luồng sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bạo phát. Hơn 10 cái bóng người trực tiếp leo lên ngọn núi. Đứng ở Hoan Hỷ Miếu mọi người trước người. Chính là Đại Thế Chí Thượng Sư mọi người. Nhìn thấy những người này đến đây. Long Tàng tôn giả nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở liệu không sai. Mật tông người quả nhiên không hề từ bỏ bọn họ Hoan Hỉ Miếu. Mà Tô Tín lúc này cũng là nhíu nhíu mày. Mật tông lòng người đúng là cùng nhau vô cùng. Đều đến thời điểm như thế này bọn họ lại vẫn chuẩn bị muốn che chở Hoan Hỉ Miếu. Nhìn chàng những người này. Hầu như nắm giữ dương thần cảnh võ giả mật tông thế lực trên căn bản đều đến rồi. Đây chính là có chút vướng tay chân. Đại thế chí thượng sư thở dài một hơi nói. Tô đại nhân. Hoan Hỉ một mạch cũng đã bị ngươi giết gần đủ rồi. Trước mắt Hoan Hỉ giáo đã triệt để tuyệt diệt. Ngươi lẽ nào liền không thể bỏ qua Hoan Hỉ Miếu lần này sao? Hoan Hỉ Miếu tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Trên căn bản đã là thất bại hoàn toàn. Ít nhất trong vòng mấy chục năm tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến ngươi. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Tô Tín mắt lạnh nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư. Hắn vẫn luôn cảm giác lão hòa thượng này rất kỳ quái. Hắn không nên xuất hiện ở Mật Tông. Mà là hẳn là xuất thân Thiếu Lâm Tự mới đúng. Bình thường tới nói Mật Tông võ giả đều là loại kia tính khí táo bạo. Yêu thích dùng quả đấm để nói chuyện người. Kim Cương Tự xuất thân võ giả điểm ấy thì càng thêm rõ ràng. Mà này Đại Thế Chí Thượng Sư khẩu tài cũng không phải bình thường tốt. Đồng thời đa mưu túc trí. Mật Tông nếu là không có hắn. Phỏng chừng cũng rất khó tại Trung Nguyên võ lâm phát triển lên. Chỉ bất quá hắn những này tính toán dùng ở Tô Tín trên người nhưng là còn kém điểm. Hắn nếu quyết định muốn tiêu diệt môn giết người. Lại há có thể liền như thế quên đi. Tô Tín một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đại Thế Chí Thượng Sư lời ấy sai rồi. Lần này ta đến không phải là vì tư oán mà đến. Mà vì là nên vì toàn bộ giang hồ trừ hại. Giả già nam thân là Hoan Hỉ Miếu đại chủ trì. Nhưng hắn nhưng là trong bóng tối tu luyện huyết ma giáo ma tông. Không biết tàn hại bao nhiêu người. Ở chiến trường thượng cổ ở trong hắn càng là khinh nhờn Phật tông tổ tiên hài cốt. Làm người tội ác tày trời. Vạn tử cũng không có gì đáng tiếc. Nhìn Tô Tín dùng loại này đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt nói ra loại này không biết xấu hổ. Mọi người ở đây đều là một mặt ăn con ruồi vẻ mặt. Bọn họ đây là bị chán ngán đến. Vừa mới ngươi lên núi thời điểm còn gọi đánh gọi giết. Hiện tại lại thành không phải vì tư oán mà đến. Còn vì là giang hồ trừ hại. Ngươi Tô Tín mới là trên giang hồ một mối họa lớn. Giả già nam tu luyện huyết ma giáo ma công xác thực là tội ác tày trời. Nhưng bọn họ có thể khẳng định. Giả già nam vẫn đúng là không giết bao nhiêu người. Dù sao hắn ngoại hình quá mức dễ thấy. Coi như là muốn giết người luyện công cũng khẳng định là phải cẩn thận. Ít nhất cùng ngươi Tô Tín giết người không cách nào so sánh được. Ngươi Tô Tín là không tu luyện huyết ma giáo ma công. Nhưng ngươi giết người đều có thể máu chảy thành sông. Ngươi còn không thấy ngại ở đây chỉ trích giả già nam là tội ác tày trời. Huống hồ coi như giả già nam đúng là tội ác tày trời. Sỉ nhục Phật tông tổ tiên hài cốt. Vậy cũng là Thiếu Lâm Tự với bọn hắn mật tông sự tình. Khi nào đến phiên ngươi Tô Tín đến quản việc không đâu. Những ý niệm này ở mật tông trúng lòng của người ta bên trong không ngừng lóe qua. Hiển nhiên bọn họ đều bị Tô Tín lời nói này cho buồn nôn đến. Bất quá bọn hắn nhưng còn không thể nói ra được. Đại Thế Chí Thượng Sư miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói. Tô đại nhân. Giả già nam là tội ác tày trời. Nhưng hắn đã bị ngươi tự tay tru diệt. Ngươi vậy cũng là vì là giang hồ trừ hại. Hắn hành động Hoan Hỉ Miếu cũng không biết. Ngươi cần gì phải bám vào Hoan Hỉ Miếu không tha đây. Tô Tín một mặt chính khí nói. Không biết. Giả già nam thân là Hoan Hỉ Miếu chủ trì. Hắn làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy toàn bộ Hoan Hỉ Miếu thậm chí ngay cả một cái phát hiện người đều không có. Ta nhìn bọn họ không phải không biết mà là cố ý đang giúp giả già nam ẩn giấu đi. Chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Giả già nam như vậy tội ác tày trời. Hoan Hỉ Miếu là cái gì đức hạnh còn cần phải người nói sao? Ngày xưa huyết ma giáo bao phủ toàn bộ giang hồ. Vụ tai nạn kia các ngươi mật tông cũng có ghi chép. Vì lẽ đó ngày hôm nay Hoan Hỉ Miếu nhất định phải diệt. Như vậy mới có thể ngăn chặn huyết ma giáo lần thứ hai cho tàn lại cháy. Chính là thà giết lầm chớ không tha lầm. Đại thế chí thượng sư các ngươi nếu là không hạ thủ được. Cái kia liền do ta đến được rồi. Tô Tín đỉnh đầu đỉnh chuột mũ trừ đi trực tiếp để mật tông những kia dương thần cảnh võ giả mặt trầm như nước. Đại thế chí thượng sư trên mặt nụ cười cũng không gặp, một lát sau khi hắn mới mặt không hề cảm xúc mở miệng nói. Tô đại nhân, lẽ nào thật không có chỗ thương lượng sao? Ta toàn bộ Tây Cương mật tông lẽ nào còn chưa đủ sao? Tô Tín liếc mắt nhìn đại thế chí thượng sư phía sau hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả, hắn cũng là mở miệng nhàn nhạt nói. Mật tông được rồi, nhưng vấn đề là các ngươi mật tông liền thật muốn theo ta ở đây chiến đấu một hồi sao? Đừng quên các ngươi tại Trung Nguyên võ lâm căn cơ. Vậy cũng là các ngươi mấy năm qua thật vất vả mới đánh xuống. Một trận chiến qua đi. Các ngươi lấy cái gì đến cùng thiếu lâm tự tại Trung Nguyên đấu? Trước mắt mật tông bên kia nhưng là có hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả, Tô Tín bên này chỉ có 3 người. Nhưng vấn đề là có vài thứ không phải dùng số lượng là có thể cân nhắc. Tô Tín thực lực bãi ở đây. Song phương nếu là thật xung đột lên. Tô Tín cố nhiên diệt không xong Hoan Hỉ Miếu. Nhưng bọn họ mật tông cũng phải bị cực tổn thất lớn. Điểm ấy đại thế chí thượng sư mọi người xem rất rõ ràng. Vì lẽ đó ở một lúc mới bắt đầu bọn họ mới không có ỷ vào nhiều người liền vinh váo hung hăng để Tô Tín bọn họ cút khỏi Tây Cương. Mà là muốn thuyết phục Tô Tín. Lấy đại thế để Tô Tín rút đi. Nhưng trước mắt Tô Tín khó chơi cũng là để bọn họ cảm giác vô cùng vướng tay chân. Bất quá đang lúc này đại thế chí thượng sư phía sau một tên người Trung Nguyên trang phục dương thần cảnh võ giả nhưng là bỗng nhiên đi ra. Cao mày nói. Tô Tín, mật tông đã có đầy đủ thành ý, ngươi còn như vậy không tha thứ, này có chút quá đáng chứ. Tô Tín nhìn người này con mắt nhất thời nhắm lại. Người trước mắt này cũng là dương thần cảnh võ giả. Khí thế trên người rất mạnh. Thậm chí không thể so đại thế chí thượng sư yếu hơn bao nhiêu. Nguyên bản Tô Tín cho rằng hắn là đại thế chí thượng sư ở trên giang hồ chiêu mộ được cường giả. Bị kéo vào mật tông làm một cái cung phụng trưởng lão loại hình tồn tại. Bất quá hiện tại vừa nhìn nhưng không phải như vậy. Ở trên giang hồ ai không biết hắn Tô Tín tên gọi. Hắn hiện tại không phải là lúc trước cái kia sơ nhập giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt. Mà là có thể cùng thế hệ trước cường giả sánh vai giang hồ cử phách. Dù cho chính là Yến Tử Thanh. Mạnh Thiên Thu loại kia cấp bậc nhân vật nhìn thấy Tô Tín cũng phải khách khí xưng hốt hắn một tiếng Tô Đại Nhân. Người này dĩ nhiên trực hốt tên của hắn. Người này đến cùng là ai? Các hạ là người phương nào? Tô Tín hờ hứng hỏi. Người võ giả kia đứng ra trầm giọng nói. Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng Đường, Hàn Giang Ly. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0945. Không biết mùi vị. Tô Tín nhìn cái kia tự xưng là Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng Hàn Giang Ly trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng đến. Đối phương cũng không có nói dối. Hắn xác thực là Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng. Hơn nữa ở Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng ở trong thực lực còn không thấp. Người này là ở Đại Chu vừa thành lập ban đầu liền gia nhập Hoàng Thất Cung Phụng Đường. Cũng coi như là Đại Chu lão nhân. Hơn nữa hắn ở gia nhập Đại Chu trước ở trên giang hồ tiếng tăm cũng còn không thấp. Trích Tinh Thủ, Hàn Giang Ly danh tiếng nhưng là ở hắn mới vừa bước vào hóa thần cảnh thời gian cũng đã vang vọng giang hồ. Hàn Giang Ly chính là tán tu xuất thân. Khi còn trẻ danh tiếng không hiện ra. Nhưng mới vào hóa thần cảnh thời gian hắn lợi dụng một môn bí kỹ Trích Tinh Thủ độc bộ giang hồ. Bại tận các đại môn phái cường giả thanh niên. Chỉ có điều Hàn Giang Ly người này tự cao tự đại hơn nữa làm người cuồng ngạo. Lấy thực lực của hắn lúc trước nhưng là có không ít tông môn chuẩn bị mời hắn gia nhập trong đó trở thành cung phụng. Chỉ có điều Hàn Giang Ly nhưng tất cả đều cho từ chối. Hơn nữa ngươi từ chối cũng là từ chối. Dù sao chuyện như vậy rất bình thường. Phần lớn tán tu võ giả ngoại trừ những kia thực sự là thực lực quá yếu không thể làm gì. Một ít đã ở trên giang hồ có một chút danh tiếng tán tu võ giả kỳ thực không lo lối thoát. Những kia thế gia hoặc là tông môn đều yêu thích xin bọn họ đến làm môn khách hoặc là khách khanh. Bọn họ không muốn cũng chỉ là bởi vì yêu thích tự do, không muốn bị ràng buộc mà thôi. Một khi gặp phải chuyện như vậy, những kia thế gia cùng tông môn cũng sẽ không miễn cưỡng. Buôn bán không xả thân nghĩa ở. Ngươi không gia nhập ta liền buộc ngươi gia nhập. Này không phải là ở mời chào môn khách, mà là ở mời chào kẻ thù. Nói như vậy Hàn Giang Ly không đồng ý chuyện này cũng coi như là xong. Nhưng hắn nhưng là miệng xú, nhất định phải chào phúng đối phương vài câu. Ý tứ chính là lấy thực lực của đối phương muốn mời chào chính mình còn kém rất nhiều. Không tư cách vân vân. Tầm thường người giang hồ tuy rằng trong ngày thường hỏa khí đều không nhỏ, một lời không hợp liền ra tay, nhưng cũng không có mấy cái sẽ như Hàn Giang Ly như vậy ngốc nghích, trực tiếp đắc tội người. Hơn nữa còn là vào chỗ chết đắc tội. Vì lẽ đó bởi vì chuyện này, Hàn Giang Ly trực tiếp cùng mấy võ lâm thế lực trở mặt. Cuối cùng thậm chí trực tiếp bị người truy sát. Nhưng bản thân của hắn tuy rằng miệng xú, nhưng thực lực vẫn có. Này một đường truy sát ở trong hắn dĩ nhiên từ hóa thần cảnh một đường lên cấp đến dương thần. Nhảy một cái trở thành võ đạo đại tông sư. Lần này hắn coi như là miệng lại xú cũng không ai dám truy sát hắn. Chỉ có thể bóp mũi lại nhẫn nhịn. Chỉ có điều này Hàn Giang Ly cũng là tìm đường chết làm quen thuộc. Không biết làm sao đắc tội rồi Tiêu gia. Hơn nữa thật sống đắc tội còn không khinh. Bị Tiêu gia mấy dương thần cảnh võ giả truy sát. Làm vô cùng thê thảm. Lúc trước chính gặp thiên hạ đại loạn. Tương tự cũng là Tiêu gia thực lực mạnh nhất thời gian. Hàn Giang Ly đem Tiêu gia cho đắc tội tàn nhẫn hầu như đều không cách nào tại Trung Nguyên đặt chân. Lấy cuối cùng này Hàn Giang Ly cũng chỉ được lựa chọn gia nhập Đại Chu. Trở thành hoàng thất cung phụng. Lúc này mới tránh được một kiếp. Gia nhập Đại Chu sau khi Tô Tín cũng chưa từng thấy này Hàn Giang Ly. Bởi vì hắn hầu như không có ở Thịnh Kinh Thành từng xuất hiện. Làm dương thần cảnh hoàng thất cung phụng. Đại Chu đương nhiên sẽ không cả ngày bên trong nuôi không bọn họ. Hàn Giang Ly phần lớn thời giờ đều ở Bắc Nguyên Đảo cùng Kim Chứng Hán Quốc biên cảnh trấn thủ. Trong ngày thường ngược lại cũng không dùng ra tay. Chỉ có đợi được Kim Chứng Hán Quốc bên kia có gì đồng thời điểm mới cần hắn ra tay hộ giá hộ tống. Nghe nói này Hàn Giang Ly trải qua Tiêu gia một chuyện sau khi tính khí đúng là sửa lại rất nhiều. Bất quá hiện tại vừa nhìn hắn nhưng vẫn là cái kia phó như cũ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Luận cùng thực lực hắn là cùng Tô Tín như thế võ đạo đại tông sư. Nhưng luận chấm đất vì hắn chỉ có điều là một cái không có thực quyền hoàng thất cung phụng mà thôi. Tô Tín nhưng là vì là Đại Chu trấn thủ Tây Bắc chi chủ. Hai người bọn họ giả có thể nắm giữ quyền lực có thể không cách nào đánh đồng với nhau. Kết quả này Hàn Giang Ly tới trực tiếp liền xưng hốt Tô Tín họ tên. Vẫn là một luồng chỉ trích ngữ khí. Này cũng khó tránh khỏi có chút quá không biết đạo trời cao đất rộng chứ. Kỳ thực Tô Tín cùng Đại Chu mỗi cái bộ ngành quan hệ vẫn tính là không sai. Chỉ có điều dính đến lợi ích hoặc là chuyện khác. Cái kia một tia không sai quan hệ cũng sẽ lập tức hóa thành hư vô. Lục phiến môn không cần nhiều lời. Tô Tín là thiết gia nâng lên đến. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã thoát ly lục phiến môn. Song phương không tồn tại lợi ích cạnh tranh. Ngược lại Tô Tín thực lực càng mạnh. Thiết gia ở lục phiến môn uy thế cũng lại càng lớn. Dù sao ai cũng biết Tô Tín khẳng định là thiết gia ngoại viện. Mà quân đội bởi vì cùng lục phiến môn hợp làm so sánh nhiều. Vì lẽ đó liên quan cùng Tô Tín quan hệ cũng là không sai. Huống hồ Tô Tín cũng là cùng quân đội hợp tác rồi nhiều lần. Cho tới họ cơ hoàng tộc mà. Nói như vậy bọn họ sẽ không cùng Đại Chu bất luận cách nào bộ ngành trở mặt. Bởi vì bọn họ đại biểu chính là Đại Chu. Chỉ cần Đại Chu không ngã bọn họ liền sẽ không bất quá. Đi theo Đại Chu cách khác bộ ngành trở mặt đó là đang đào chính mình góc tường. Chuyện như vậy chỉ có ngớ ngẩn mới làm được đi ra. Nhưng Hoàng thất cung phụng đường liền không nhất định bởi vì Hoàng thất cung phụng đường quản lý chính là nhất là phân tán. Như là lục phiến môn cùng quân đội đều có nghiêm mật đẳng cấp quan hệ. Mà họ cơ trong hoàng tộc nhưng là dựa theo thực lực và bối phận tới quản lý. Những này ít nhất đều có một cái chương trình. Nhưng hoàng thất cung phụng đường nhưng thật đơn giản. Chỉ có một cái chân vũ cảnh triệu vũ niên tới quản lý. Hơn nữa còn là loại kia cực sự rộng rãi quản lý phương thức. Thậm chí theo Tô Tín, triệu vũ niên vậy căn bản liền không phải ở quản lý. Chỉ là ở nơi đó trấn bãi. Để tránh khỏi những này tính kiệt ngạo. Từ thiên nam địa bắc xa nhập đại chu hoàng thất cung phụng đánh tới đến. Triệu vũ niên đối với Tô Tín cảm quan là không sai. Nhưng hắn đối với Tô Tín cảm quan nhưng đại biểu không được toàn bộ hoàng thất cung phụng đường đối với Tô Tín cảm quan. Đám người này chỉ là nắm tiền làm việc. Những thứ đồ khác bọn họ một mực mặc kệ. Thật giống như là pha yên nguyệt như vậy. Thậm chí ngay cả Thịnh Kinh Thành đều không đi qua mấy lần. Mật Tông trở thành Đại Chu Quốc giáo sau khi cũng là chân tâm muốn tại Trung Nguyên nơi đặt chân. Vì lẽ đó bọn họ cũng là chuẩn bị kết giao không ít Đại Chu trọng thần. Họ cơ hoàng tộc bọn họ tiếp xúc không tới. Quân đội cùng lục phiến môn đối với bọn họ cũng không hề quan tâm. Vì lẽ đó Mật Tông liền đem phần lớn tinh lực đều đặt ở những kia hoàng thất cung phụng trên người. Nếu là lấy trước cơ hảo điển ở thời điểm biết được Mật Tông đám người này lại dám kết giao hoàng thất cung phụng đường người. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Chỉ có điều hiện tại nhưng là cơ ngôn thành đương ra. Lấy năng lực của hắn. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hàn Giang Ly chính là khoảng thời gian này Mật Tông kết giao thực lực mạnh nhất. Cùng quan hệ bọn hắn cũng là tốt nhất một vị dương thần cảnh võ giả. Vì lẽ đó lần này Đại Thế Chí Thượng Sư vừa mở miệng. Hàn Giang Ly cũng là trực tiếp đồng ý. Tô Tín híp mắt nhìn Hàn Giang Ly trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm vẻ, lạnh giọng nói. Hàn Giang Ly, ta làm thế nào thật sống còn chưa tới phiên ngươi đến vơ tay múa chân chứ? Huống hồ ngươi phụng mệnh trấn thủ Bắc Nguyên biên giới, hiện tại nhưng là xuất hiện ở nơi này, ngươi rất nhàn sao? Có tin ta hay không sau khi trở về liền tham một mình ngươi bỏ rơi nhiệm vụ chịu tội? Hàn Giang Ly hừ lạnh một tiếng. Hắn làm người cuồng ngạo nhưng là ở trên giang hồ đều xưng tên. Coi như là Tiêu gia hắn năm đó cũng dám trêu chọc. Chớ nói chi là Tô Tín như thế một tên tiểu bối. Đối mặt Tô Tín chỉ trích, Hàn Giang Ly khinh thường nói. Ta có thể không thời gian đến đối với ngươi tiểu bối này vơ tay múa chân. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi một câu. Tố nhân lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Mọi việc không muốn làm tuyệt. Bằng không cuối cùng chịu thiệt còn là ngươi. Còn có đừng nắm lấy diện đến ép ta. Ta ở Bắc Nguyên biên giới trấn thủ mấy chục năm. Nơi đó là tình huống thế nào ta so với ngươi rõ ràng. Ngươi một tên tiểu bối muốn cũng muốn tham ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai dám quản. Chuyện của tụi này. Ngày xưa cơ hảo điển ở thì Hàn Giang Ly đúng là sẽ đối với cơ hảo điển duy trì mấy phần tôn kính. Dù sao vị kia nhưng là hùng tài đại lược chủ nhân. Mà nên sơ hắn có thể gia nhập Đại Chu tránh né Tiêu gia truy sát cũng là cơ hảo điển tự mình gật đầu đồng ý. Cho tới hiện đang ngồi ở ngôi vị hoàng đế cơ ngôn thành, Hàn Giang Ly căn bản liền không đem hắn để ở trong mắt. Đồng dạng trước mắt ở Đại Chu quyền thế ngập trời Tô Tín theo Hàn Giang Ly. Cũng như trước chỉ là giang hồ tiểu bối mà thôi. Người này cuồng ngạo đã ngâm đến tận xương tủy. Cũng không biết là ai cho sự tự tin của hắn. Tô Tín ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tiểu bối. Ha ha. Hàn Giang Ly. Lúc trước ngươi bị Tiêu gia truy sát phảng phất chó mất chủ giống như vậy. Dựa cả vào ta Đại Chu che chở mới có thể sống tới ngày nay. Bằng không cách nào đến phiên ngươi ở đây nói ẩu nói tả. Xem ra lúc trước giáo huấn còn chưa đủ a. Bằng không ngươi cũng sẽ không ở trước mặt ta như vậy vơ tay múa chân. Quả thực không biết mùi vị. Tố nhân lưu một đường đạo lý ta so với ngươi hiểu. Nhưng có mấy người có thể chưa dùng tới ta lưu một đường. Bởi vì người chết tương lai bên trong cũng không có cơ hội tạm biệt rồi. Dứt tiếng. Tô Tín thân hình hơi động. Trong nháy mắt trong không khí vô số kiếm khí ngưng tụ. Trên trời dưới đất. Vô tận kiếm vực khí chàng trực tiếp liền đem cái kia Hàn Giang Ly cho bao bao ở trong đó. Trong nháy mắt kiếm khí xếp chết bên dưới. Mọi người thậm chí cũng đã không thấy rõ Hàn Giang Ly thân hình. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Đại Thế Chí Thượng Sư cũng là nói thầm một tiếng gay go. Lần này hắn đem Hàn Giang Ly mời tới có vẻ như là cái sai lầm. Chính như cùng trước Tô Tín nói tới như vậy. Hắn căn bản liền không muốn cùng Tô Tín cứng đối cứng. Lần này hắn vốn là muốn chỉ là phải đem Tô Tín bức cho lùi mà thôi. Không nghĩ tới này Hàn Giang Ly tính khí đã vậy còn quá xú. Nhiều năm như vậy hắn căn bản liền một tia đều không cải. Mấy câu nói hạ xuống trực tiếp hãy cùng Tô Tín động lên tay đến rồi. Nhất thời để hắn rơi vào bị động ở trong. Bên kia Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu cũng là quay về Đại Thế Chí Thượng Sư mọi người mắt nhìn chằm chằm. Tô Tín đã đồng thủ. Bọn họ có cần hay không cũng tới. Tuy rằng hắn bên này chỉ có ba người. Nhưng có Tô Tín ở. Bọn họ coi như là thắng không nổi. Nhưng thong song rời đi vẫn là không thành vấn đề. Mà ở cái kia vô biên kiếm khí ở trong. Hàn Giang Ly cũng là bị Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đánh một trở tay không kịp. Bản thân của hắn chính là xưng tên tính khí xú. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín tính khí nhưng là so với hắn còn trùng. Trở mặt không quen biết. Nói ra tay liền ra tay. Chỉ có điều Hàn Giang Ly tính khí tuy rằng xú. Nhưng thực lực của hắn ngược lại cũng không phải thổi ra. Bằng không những năm này hắn đắc tội nhiều người như vậy. Sớm đã bị người cho truy sát giết chết. Vô biên kiếm khí giết chết bên dưới. Hàn Giang Ly cảm giác chính mình có chút tê dại ra đầu. Nhưng hắn cũng là lập tức phản ứng lại. Một tay phất lên. Rộng rãi hảo nhiên chân khí đem thu nạp. Thật giống vô biên tinh thần đều bị nắm tại trong tay giống như vậy. Một tay trích tinh. Hàn Giang Ly tay cầm tinh thần. Mãnh nhiên ầm ầm nện xuống. Vô tận chân khí nổ vang. Một tay trích tinh. Diêu lạc tinh thần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0946. Một câu trả lời. Nói như vậy như là Hàn Giang Ly loại này tính khí xú, miệng càng xú người thường thường là trên giang hồ chết nhanh nhất loại kia. Nhưng hắn hiện tại không chết. Hơn nữa còn một đường lên cấp đến dương thần cảnh. Vậy thì cho thấy hắn vẫn có nhất định thực lực. Bằng không hắn sợ là sớm đã thành chủng bên trong xương khô. Cũng không lại ở chỗ này kế tục nói ẩu nói tà. Trước Hàn Giang Ly cái tay kia trích tinh trực đem kiếm kia vực ở trong hơn một nửa kiếm khí thu nạp tới tay bên trong. Cái kia cố mạnh mẽ sức hút vô cùng khủng bố. Thật sự dường như muốn đem tinh thần đều cho mạnh mẽ lấy xuống. Mà sau đó hắn cái kia diêu lạc tinh thần một đòn cũng là cương mãnh cực kỳ. Nắm tay vì là truy. Âm âm hạ xuống. Hầu như là trong nháy mắt liền đem Tô Tín kiếm vực khí chàng xé sách. Hàn Giang Ly thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực cũng coi như là thân kinh bách chiến. Liền ngay cả hắn này một thân thực lực đều là từ hóa thần cảnh bắt đầu liền vẫn chém giết đến hiện tại. Vì lẽ đó Hàn Giang Ly ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên nhưng là không hơn Tô Tín. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng là bị Tô Tín cái kia sức mạnh mạnh mẽ làm cho giật mình. Người này tuyệt đối là hắn gặp được xương thần cảnh đối thủ ở trong mạnh nhất mấy người một trong. Thậm chí so với cái kia đã từng truy sát hắn Tiêu Gia dương thần cảnh võ giả càng mạnh hơn. Chỉ có điều Hàn Giang Ly muốn sai rồi một điểm. Cái kia chính là Tô Tín mạnh mẽ đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. So với hắn hiện tại chứng kiến kinh khủng hơn. Hắn diêu lạc tinh thần xé sách Tô Tín kiếm vực khí chàng. Nhưng chưa kịp hắn một hơi ra xong. Trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái nắm đấm. Một cái vang trời liệt địa. Mình ta vô địch một quyền. Hàn Giang Ly tuyệt kỹ chính là hắn trích tinh thủ. Cái môn này từ hắn tiên thiên cảnh giới thời gian liền bị hắn bất ngờ được võ kỹ bị hắn vẫn tu luyện tới dương thần cảnh. Trong lúc hắn được vô số võ kỹ. Nhưng hắn nhưng đều không hề từ bỏ hắn trích tinh thủ. Trái lại đem những kia võ kỹ đều hóa vào hắn trích tinh thủ ở trong. Hiện tại Hàn Giang Ly trích tinh thủ đã cường đại đến mức độ nhất định. Cái kia một thức siêu lạc tinh thần càng là cương mãnh bá đạo cực kỳ. Chỉ có điều diện với trước mắt Tô Tín này mình ta vô địch một quyền. Bất kỳ cận chiến võ kỹ ở trước mặt nó đều muốn ảm đạm phai mờ. Hàn Giang Ly trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm tay thành truy. Vô tận chân khí ầm ầm bạo phát. Tư không ở này cương mãnh một truy bên dưới đều phải bị xé sách. Trích Tinh Na Nguyệt, Tây Thiên Liệt Địa. Hai phe dùng đều là cương mãnh đến cực điểm võ đạo. Va chạm bên dưới nhất thời toàn bộ Hoan Hỷ Miếu vị trí đỉnh núi đều chiến hai chiến. Thậm chí sơn bên kia cử đại Hoan Hỷ tượng Phật cũng bắt đầu chấn động. Một tia vết sản nước từ tượng Phật mặt mày trong lúc đó hiện lên. Đại Thế Chí Thượng Sư sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn ngơ ngác phát hiện Tô Tín thực lực dĩ nhiên lại tiến bộ một đoạn dài. Lần trước hắn nhìn thấy Tô Tín vẫn là ở Đông Bình Đảo thời gian, nhưng hiện tại vừa mới qua đi mấy tháng. Tô Tín dĩ nhiên lại tiến bộ một đoạn dài. Kỳ thực Đại Thế Chí Thượng Sư không biết chính là này còn muốn cảm tạ Vu Chi Kỳ. Nếu như Tô Tín không phải thu nạp Vu Chi Kỳ toàn thân máu tươi, hắn cũng đến không được hiện tại loại cảnh giới này. Một tên dương thần cảnh võ giả toàn thân máu tươi nhưng là tương đương với Tô Tín khổ tu một năm mới có thể được tu vi. Hàn Giang Ly lúc này rất thê thảm. Gắng đón đỡ trạng thái đỉnh cao dưới Tô Tín một quyền. Hắn kỳ thực đã có chút không chống đỡ được. Nhưng hắn nhưng mạnh mẽ kiên trì chưa hề đem cái kia phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhưng Đại Thế Chí Thượng Sư mấy người cũng đã nhìn ra rồi. Hàn Giang Ly thực lực không yếu. Ít nhất so với ở đây một phần võ giả đều mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của Tô Tín. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một hơi, lại như thế tiếp tục đánh tình cảnh nhưng là sẽ triệt để không khống chế được. Hắn lo lắng chính là Tô Tín nếu là thật đem Hàn Giang Ly cho giết. Vậy bọn họ mật tông tại Trung Nguyên bố trí liền tất cả đều phá hủy. Trước mắt bọn họ mật tông là dựa vào Đại Chu tại Trung Nguyên truyền đạo. Lần này Hàn Giang Ly cũng là hắn mời tới. Nếu như Hàn Giang Ly chết ở Tô Tín trên tay, này thuộc về Đại Chu bên trong sự tình. Lấy Tô Tín ở Đại Chu hiện tại giao thiệp, phỏng chừng cũng không có chuyện gì. Nhưng bọn họ có thể không giống nhau. Đại Chu sẽ cho rằng là bọn họ mật tông gây xích mích Hàn Giang Ly ra tay với Tô Tín. Thậm chí Đại Chu đều có khả năng bởi vì chuyện này cùng mật tông triệt để cắt đứt. Ngược lại hiện tại cơ hảo điển đã chết rồi. Đại Chu lúc trước đáp ứng cùng mật tông hợp tác có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì cơ hảo điển cần mượn dùng mật tông nghiên cứu cái kia bạch ngọc thạch bản. Hiện tại vật kia không ai nghiên cứu. Mật tông tác dụng cũng là biến mất rồi hơn một nửa. Tỷ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một cái, những chuyện này là tất nhiên sẽ phát sinh, cũng là hắn tối không muốn nhìn thấy. Đương nhiên bọn họ bên này lần này đến rồi hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả. Để lên toàn bộ mật tông hết thảy sức mạnh đến cưỡng bức Tô Tín. Nếu là ngược lại làm cho Tô Tín bức lui, diệt Hoan Hỷ Miếu. Vậy bọn họ mật tông cũng là thật sự không cần tại Trung Nguyên lăn lộn. Đại Thế Chí Thượng Sư bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Long Tàng Tôn Giả, lạnh lùng nói. Chuyện này cuối cùng vẫn là các ngươi Hoan Hỷ Miếu chính mình gây ra. Những tông môn khác nể tình cùng ngươi đều là mật tông một mạch tình cảm dưới đều ra tay giúp ngươi. Nhưng cũng không thể bởi vì ngươi mà làm cho cả mật tông phục hưng đại kế bị hao tổn. Tình huống dưới mắt ngươi cũng nhìn thấy. Sự tình tuyệt đối không thể lại như thế chuyển biến xấu xuống. Chúng ta nên làm đã làm. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Long Tàng Tôn Giả bị Đại Thế đến ánh mắt xem phát lạnh, hắn không khỏi hỏi. Trước mắt toàn bộ mật tông đứng ra hắn Tô Tín đều không nể mặt mũi, ta lại có thể làm sao? Đại Thế Chí Thượng Sư lạnh lùng nói. Đương nhiên là do ngươi cách này Hoan Hỷ giáo đại chủ trì cho Tô Tín một câu trả lời. Một cách để hắn, để giang hồ tất cả mọi người nói không ra lời bàn giao. Bằng không chúng ta lại có lý do gì đi theo Tô Tín cứng đối cứng. Long Tàng Tôn Giả trong lòng dùng mình. Hắn rõ ràng Đại Thế Chí Thượng Sư ý tứ. Nhưng coi như là rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Trước mắt tình huống như thế hắn không cách nào từ chối, bằng không đại thế chí thượng sư bọn họ nhưng là thật sự sẽ bỏ chạy. Vì lẽ đó Long Tàng tôn giả cắn răng một cái, đứng ra quát lên. Tô Tín, ngươi không phải là muốn một câu trả lời sao? Ngày hôm nay ta liền cho ngươi một câu trả lời. Dứt tiếng, Long Tàng tôn giả trong giây lát đối với mình đan điền một trưởng vỗ dưới. Nhất thời chân khí xoắn nát hắn đan điền, để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức trở nên uể oải cực kỳ. Dĩ nhiên từ dương thần cảnh một đường rơi xuống đến hóa thần cảnh. Long Tàng tôn giả làm ra động tĩnh lớn như vậy, một bên chính đang giao thủ Tô Tín cùng Hàn Giang Ly đều là ngừng lại. Tô Tín nhìn tự phế võ công Long Tàng tôn giả trong mắt lộ ra vẻ khác lạ đến. Vị này đúng là kẻ hung hãn. Một thân dương thần cảnh tu vi nói phế liền phế. Trước mắt hắn tuy rằng còn có lưu lại hóa thần cảnh tu vi, nhưng hắn người đã phế bỏ. Giữ lại hóa thần cảnh tu vi chỉ có điều là muốn bảo lưu hiện tại tuổi thọ mà thôi. Tự phế đan điền, hắn đời này đều không thể tu luyện. Đại thế chí thượng sư sắc mặt âm trầm đứng ra nói. Tô Tín, Long Tàng tôn giả cũng đã tự phế võ công. Toàn bộ Hoan Hỷ Miếu đã triệt để phế bỏ. Cũng lại không uy hiếp được ngươi. Như vậy đủ đủ chưa? Tô Tín nhìn đại thế chí thượng sư lặng lẽ không nói. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ kỳ thực này Hoan Hỷ Miếu hắn hẳn là trực tiếp tiêu diệt. Chỉ có điều hiện tại này Long Tàng tôn giả quyết tâm. Tự phế võ công cho Tô Tín một câu trả lời. Hắn nếu là lại không tha thứ vậy coi như có chút khinh người quá đáng. Đại thế chí thượng sư bọn họ coi như là liều mạng bọn họ tại Trung Nguyên đặt xuống cơ nghiệp bị hao tổn cũng sẽ không để cho Tô Tín như vậy quá đáng cưỡng bức. Lấy Tô Tín chỉ là muốn nhân tiện nói. Được. Lần này Hoan Hỷ Miếu làm đủ tàn nhẫn. Ta cũng cho các ngươi mật tông một bộ mặt. Chuyện này cũng là như thế quên đi. Chỉ có điều ta không muốn lại nhìn tới một tên Hoan Hỷ Miếu võ giả đặt chân Trung Nguyên. Bằng không hậu quả các ngươi biết đến. Dứt tiếng, Tô Tín giương tay một cái. Nhất thời mấy vạn đạo kiếm khí bạo phát ở bên trong trời đất. Vô biên ấm ánh, cực kỳ mỹ lệ. Kiếm khí khuấy lên hư không, âm âm hạ xuống. Đỉnh núi mặt khác, cái kia đủ có mấy trăm trượng cao cử đại Hoan Hỷ Phật tượng đá ở Tô Tín kiếm khí xếp chết dưới. Âm âm vỡ vụn, triệt để biến thành một đống đá vụn rải rác. Thấy cảnh này, Tô Tín thủ hạ những Tây Bắc quân đó cùng ám vệ võ giả đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Này chính là dương thần cảnh cường giả đỉnh cao sức mạnh sao? Uy thế của một kiếm vỡ vụn sơn hà, loại này thực lực khủng bố thậm chí đã muốn thoát ly người phạm trù. Mà lúc này mật tông người bên kia sắc mặt nhưng là vô cùng không dễ nhìn. Đặc biệt Hoan Hỷ Miếu người, bọn họ thậm chí hận không thể tại chỗ giết Tô Tín. Này Hoan Hỷ Phật chính là Hoan Hỷ Miếu tiêu chí. Lúc trước Hoan Hỷ Miếu thủy tổ ở đây khai tông lập phái thời điểm liền đem sơn một mặt kiến tạo miếu thờ. Mặt khắc khắc xuống này tòa thật to Hoan Hỷ Phật tượng đá. Kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín một chiêu kiếm cho phá hủy. Điều này cũng tương đương với đánh gãy bọn họ Hoan Hỷ Miếu sống lưng. Chúng ta đi. Tô Tín vung tay lên trực tiếp mang người xuống núi. Phía sau những mật tông đó người đều không có cái gì biểu thị. Liền ngay cả một hạng đều miệng xú Hàn Giang Ly lần này cũng không nói nhảm nhiều. Hắn chỉ tính khí xú lại không phải ngớ ngẩn. Tô Tín thực lực hắn đã từng gặp qua. Tuyệt đối không phải trước trong miệng hắn cái kia tiểu bối. Trước mắt Long Tàng tôn giả thông qua tự phế võ công lúc này mới đem Tô Tín cho mời đi. Hắn cũng không dám lại đi khiêu khích Tô Tín. Nếu như thật đem Tô Tín lại cho nha trở về, vậy hắn phỏng chừng mật tông người sẽ hận chết hắn. Đại thế chí thượng sư quay đầu hướng Long Tàng tôn giả nhàn nhạt nói. Chuyện lần này coi như là chấm dứt. Ngược lại các ngươi Hoan Hỷ Miếu chính mình tự lo lấy đi. Nếu như các ngươi lại trêu ra chuyện gì, ta mật tông tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Sau khi nói xong, đại thế chí thượng sư mọi người trực tiếp xoay người liền đi. Trước mắt tuy rằng bọn họ còn không đem Hoan Hỷ Miếu cho trục xuất mật tông, Nhưng sau lần này bọn họ đã quyết định không sẽ đem Hoan Hỷ Miếu đặt ở Mật Tông hàng ngũ làm bên trong. Mật Tông không phải một người Mật Tông, mà là hết thảy Mật Tông võ giả Mật Tông. Vì lẽ đó Đại Thế Chí Thượng Sư mọi người đối với Hoan Hỷ Miếu loại này không bị khống chế. Thường thường đi ra làm sự tình tông môn vô cùng căm ghét. Long Tàng Tôn giả sắc thẫn thờ. Không gật đầu cũng không có lắc đầu. Mãi đến tận Đại Thế Chí Thượng Sư sau khi bọn hắn rời đi, Long Tàng Tôn giả lúc này mới thân hình quơ quơ. Suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Một bên những Hoan Hỷ Miếu đó xung thần cảnh võ giả liền vội vàng đem hắn nâng dậy đến. Kiểm tra hắn thương thế bên trong cơ thể. Tuy rằng hiện tại Long Tàng Tôn giả chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Nhưng lần này nếu không là Long Tàng Tôn giả tự phế võ công làm cho Tô Tín lui ra. Chỉ sợ bọn họ Hoan Hỷ Miếu liền triệt để xong. Vì lẽ đó chỉ cần Long Tàng Tôn giả còn sống sót. Dù cho hắn đã thành một kẻ tàn phế. Hoan Hỷ Miếu người cũng như trước đồng ý coi hắn là làm là Hoan Hỷ Miếu được nắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0947. Hy vọng cuối cùng. Nhìn cái kia bị Tô Tín phá hủy Hoan Hỷ Phật, Long Tàng Tôn giả trong mắt lóe ra một tia vẻ không cam lòng. Hoan Hỷ Miếu mấy ngàn năm cơ nghiệp lẽ nào liền như thế không còn sao? Ở Tây Cương không còn Mật Tông tí bảo vệ bọn họ Hoan Hỷ Miếu nửa bước khó đi. Hơn nữa Tô Tín còn lên tiếng. Chỉ cần hắn Hoan Hỷ Miếu dám đi Trung Nguyên truyền đạo liền muốn để bọn họ đẹp đẽ. Đã như thế, trên trời dưới đất dĩ nhiên không có bọn họ Hoan Hỷ Miếu đất đặt chân. Điều này cũng làm cho Long Tàng Tôn giả trong lòng nổi lên một luồng gọi là cảm giác tuyệt vọng. Một lát sau khi Long Tàng Tôn giả này mới nói, mang ta đi chủ trì bế quan nơi. Mọi người ở đây đều là sững sờ, ngươi không phải là chủ trì sao? Còn đi nơi nào? Sau đó bọn họ liền phản ứng lại đây, Long Tàng Tôn giả nói không phải là mình, mà là Đại Hoan Hỷ La Hán. Đại Hoan Hỷ La Hán tuy nhưng đã bế quan trăm năm, nhưng kỳ thực hắn lúc trước cũng chưa hề đem chủ trì vị trí sao ra đây. Vì lẽ đó hậu kỳ bất kể là giả già nam vẫn là hiện tại Long Tàng Tôn giả, bọn họ kỳ thực đều không phải chân chính chủ trì, mà là đại chủ trì. Bây giờ nghe Long Tàng Tôn giả muốn đi Đại Hoan Hỷ La Hán bế quan nơi, bọn họ theo bản năng muốn ngăn cản. Bất quá sau đó mọi người liền cười khổ một tiếng, không có ngăn cản, mà là ngoan ngoãn đem Long Tàng Tôn giả mang tới Hoan Hỷ Miếu phía sau núi một chỗ trong vách núi. Nơi này chính là Đại Hoan Hỷ La Hán bế quan địa phương. Trước đây bọn họ không muốn mở ra Đại Hoan Hỷ La Hán bế quan nơi thì thực là vì duy trì một cảm giác thần bí. Để người bên ngoài cho rằng Đại Hoan Hỷ La Hán còn có sống sót khả năng. Bọn họ Hoan Hỷ Miếu cũng là có nửa bước chân vũ cảnh cường giả lưu giữ. Bất quá hiện tại loại này cố làm ra vẻ bí ẩn thủ đoạn đã không ý nghĩa gì. Lần này bọn họ Hoan Hỷ Miếu mặt mũi có thể nói là để Tô Tín bác sạch sành sanh. Tô Tín cũng đã đánh tới cửa nhà đến rồi. Kết quả Đại Hoan Hỷ La Hán còn không ra mặt. Vậy hắn không phải chết rồi là cái gì? Vì lẽ đó chuyện này đối với Hoan Hỷ Miếu tới nói kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế. Mọi người đem Long Tàng Tôn giả phù đến Đại Hoan Hỷ La Hán bế quan chỗ, Long Tàng Tôn giả phất phất tay nói. Các ngươi đi trước đi. Bất luận chủ trì chết hay chưa, ta đều lại ở chỗ này bế cửa ải sống còn. Sau lần đó Hoan Hỷ Miếu liền giao do các ngươi tới quản lý. Mọi người ở đây nhất thời cả kinh, vội vàng nói. Chủ trì, Long Tàng Tôn giả khẽ quát. Ta nói rồi rồi. Hoan Hỷ Miếu sự tình giao cho các ngươi đến quản lý, các ngươi đều đi thôi. Mọi người bất đắc dĩ chỉ được rời đi, bọn họ cũng biết Long Tàng Tôn giả là có ý gì. Đối với Đại Hoan Hỷ La Hán kỳ thực những này Hoan Hỷ Miếu võ giả vẫn là tồn tại một ít ảo tưởng. Nếu như này bế quan nơi một khi mở ra, bọn họ phát hiện Đại Hoan Hỷ La Hán là chân chính chết rồi. Loại kích thích này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Thậm chí có thật nhiều ý chí không kiên định Hoan Hỷ Miếu đệ tử sẽ triệt để tuyệt vọng. Vì lẽ đó Long Tàng Tôn giả mới để bọn họ rời đi. lưu cho bọn họ một chút hy vọng. Muốn tuyệt vọng vậy cũng liền chính mình một người tuyệt vọng đi. Đương nhiên Long Tàng tôn giả như thế làm cũng bởi vì một điểm. Nhưng hắn nhưng không có nói rõ. Cái kia cũng là bởi vì hắn hiện tại đã phế bỏ. Tuy rằng hắn là vì bảo tồn toàn bộ Hoan Hỷ Miếu mới tự phế võ công. Nhưng trước mắt Hoan Hỷ Miếu bên trong nhưng là còn có mấy tên dung thần cảnh võ giả. Hiện ở tại bọn hắn cảm niệm Long Tàng tôn giả ăn đức vì lẽ đó cam nguyện để hắn kế tục chấp trưởng Hoan Hỷ Miếu. Nhưng thời gian dài cơ chứ. Đám người này có thể hay không sinh ra đừng tâm tư đến. Trước đây những chuyện này Long Tàng tôn giả đều lười đi suy nghĩ. Ngược lại có Dạ Già Nam ở. Hắn cũng chỉ quản ra tay như vậy đủ rồi. Nhưng hiện tại Hoan Hỷ Miếu gặp đại biến. Long Tàng tôn giả tính tình cũng là tùy theo đại biến. Trở nên càng thêm mẫn cảm đa nghi lên. Chờ đến tất cả mọi người đều đi rồi. Long Tàng tôn giả lảo đảo đi tới cái kia vách núi trước. Hai tay vết ấm. Nhất thời vách núi vách đá nứt ra rồi một đạo chỗ hồng. Một con đường xuất hiện ở Long Tàng tôn giả trước. Bình thường võ giả bế quan nơi từ bên ngoài là không mở ra, chỉ có chiếm được chủ nhân cho phép mới được. Nhưng Đại Hoan Hỷ La Hán bế chính là cửa ải sống còn. Loại này cửa ải sống còn từ trước đến giờ đều là lành ít dữ nhiều. Mà là được ăn cả ngã về không lựa chọn. Vì lẽ đó này bế quan nơi cũng là có thể từ bên ngoài mở ra. Tác dụng chính là vạn vừa bế quan giả xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bỏ mình. Người bên ngoài cũng có thể vào nhặt xác cho ha. Long Tàng tôn giả tiến vào trong đường nối, phía sau cửa lớn cũng thuận theo đóng. Toàn bộ đường nối bất quá mấy chục trượng khoảng cách. Đợi được Long Tàng tôn giả đi tới cái kia bế quan mật thất nơi sâu xa nhất sau. Trong mắt của hắn nhất thời lóe qua một tia vẻ tuyệt vọng. Mấy chục trượng bế quan trong mật thất, ngồi xếp bằng một vị kỳ dị bộ xương. Cái kia bộ xương quanh thân phảng phất đều là do lưu ly đúc thành giống như vậy. Tỏa ra ấm ánh hào quang bảy màu. Có vẻ cực kỳ hoa lệ chói mắt. Long Tàng tôn giả miệng đầy cay đắng. Này bảy màu bộ xương bên trên mặt y vật. Chính là ngày xưa Đại Hoan Hỷ La Hán trang phục. Bọn họ Hoan Hỷ Miếu vi vọng cuối cùng Đại Hoan Hỷ La Hán. Cũng sớm đã hóa thành xương khô rồi. Long Tàng tôn giả lắc lắc đầu. Hắn liền biết chân vũ cảnh ở đâu là tốt như vậy đột phá. Đã bách năm qua đi, Đại Hoan Hỷ La Hán khẳng định cũng sớm đã chết rồi. Ngay khi Long Tàng tôn giả tâm như cho tàn. Muốn triệt để đóng kín này bế quan nơi cũng chờ chết ở đây thời điểm. Hắn nhìn phảng phất lưu ly bảy màu bình thường xương cốt. Bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Võ giả thân thể cường hãn. Đặc biệt bọn họ những này xuất thân mật tông võ giả. Hầu như mỗi người đều sẽ tu luyện một ít luyện thể công pháp. Đến Đại Hoan Hỷ La Hán loại này dương thần cảnh đỉnh cao cảnh giới. Bọn họ cũng đã đem tự thân máu tươi cô đọng như duyên hống bình thường sền sệt. Thậm chí máu tươi ly thể một canh giờ liền có thể hóa thành lưu ly thủy tinh. Mà cấp bậc này võ giả cũng gần như có thể đem tự thân xương cốt rèn luyện dường như kim như sắt thép. Vì lẽ đó dương thần cảnh cường giả bỏ mình tuy rằng không thể duy trì thân thể vạn năm bất hủ. Nhưng duy trì cách hơn mấy trăm ngàn năm vẫn là không thành vấn đề. Coi như là này Đại Hoan Hỷ La Hán vừa bế cửa ải sống còn thời điểm liền chết rồi. Đến hiện tại cũng chỉ có điều trăm năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy hắn là làm sao biến thành một bộ xương khô. Long Tàng tôn giả nhắm mắt lại, đem nguyên thần của chính mình lực lượng toàn lực tản ra. Hắn chỉ là đan điền bị phế, tương đương với thân thể trên tu vi bị hủy. Nhưng nguyên thần của hắn lực lượng nhưng là vẫn còn. Ở Long Tàng tôn giả nguyên thần nhận biết ở trong, nơi này đã không phải bế quan mật thất, mà là một tòa rộng rãi thế giới cực lạc. Nơi này có thần nữ múa lên, có chim thần hí xài. Không có bệnh ác tai khổ, khắp nơi đều có hoàng kim lưu ly. Chỉ có điều lúc này này thế giới cực lạc nhưng là tràn ngập một luồng tử khí. Một luồng chỗ chống tử khí. Chỉ có ở cái kia thế giới cực lạc nơi sâu xa nhất. Long Tàng tôn giả mới có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác được có một cái yếu ớt trái tim nhảy lên thanh truyền đến. Mở mắt ra. Long Tàng tôn giả nhất thời cuồng tiếu lên. Cười đến cuối cùng hắn thậm chí tác động nội thương, phun ra hai ngụm máu tươi. Thế giới cực lạc, nguyên lai này chính là thế giới cực lạc. Đại hoan hỷ La Hán đã từng cho bọn họ giảng giải quá hoan hỷ miếu võ giả dương thần đỉnh cao sau khi lộ đi như thế nào. Mà đại hoan hỷ La Hán lựa chọn chọn chính là tinh thần siêu thoát, thần du thế giới cực lạc. Trước tiên ở tinh thần trên lên cấp chân vũ, sau đó sẽ kéo thân thể. Chỉ có điều đại hoan hỷ La Hán bế quan trăm năm chưa ra. Long tàng tôn giả bọn người cho rằng hắn chết rồi. Con đường này hắn cũng đi nhầm. Lấy cuối cùng giả giả nam mới sẽ càng thêm đi nhầm đường, lựa chọn đi tu luyện huyết ma giáo ma công. Chỉ bất quá bọn hắn đều muốn sai rồi. Bao quát đại hoan hỷ La Hán chính mình cũng muốn sai rồi. Bọn họ vừa bắt đầu đi lộ kỳ thực là đúng. Chỉ có điều sau đó chính bọn hắn càng làm lộ cho đi chật mà thôi. Long tàng tôn giả nhìn trước mắt cái kia phảng phất lưu ly bình thường hài cốt, sắc mặt không đau khổ không vui. Hắn cùng tiêu ma gia loại này sau gia nhập hoan hỷ miếu võ giả không giống. Hắn từ nhỏ liền ở hoan hỷ giáo bên trong trưởng thành. Sư phụ của hắn cũng là cùng đại hoan hỷ La Hán cùng thế hệ võ giả. Chỉ bất quá hắn sư phụ không có đại hoan hỷ La Hán kinh tài tuyệt diễm. Miễn cưỡng bước vào dung thần cảnh sau liền tuổi thọ tiêu hao hết mà chết rồi. Hoan hỷ miếu đối với long tàng tôn giả tới nói chính là dựa vào. Vì lẽ đó hắn có thể vì hoan hỷ miếu tự phế võ công. Hiện ở trong tay hắn quản lý nắm thậm chí là toàn bộ hoan hỷ miếu tương lai. Có thể thành công hay không hắn cũng không biết. Thậm chí hắn còn có thể vì thế bồi thêm tính mạng của chính mình. Nhưng long tàng tôn giả nhưng vẫn cứ muốn đi thử một lần. Bằng không bọn họ hoan hỷ miếu nhưng là liền một tia cơ hội đều không có. Long tàng tôn giả thở dài một tiếng. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đem tay của chính mình oản cắt ra. Nhất thời sền sệt như duyên hống bình thường máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi mà ra. Rót vào đến đại hoan hỷ La Hán bộ xương ở trong. Làm cho cái kia bảy màu bộ xương nhiễm phải một chút hồng hào. Dường như có mấy phần sinh cơ. Long tàng tôn giả nhắm mắt lại. Hắn không có quản trong cơ thể mình máu tươi đang không ngừng trôi đi. Hắn chỉ cảm thấy cái kia thế giới cực lạc ở trong thật sống có một tia sức sống. Mà cái kia thế giới cực lạc nơi sâu xa nhịp tim tiếng. Cũng giống như càng thêm rõ ràng một chút. Lúc này hoan hỷ miếu chuyện xảy ra Tô Tín tự nhiên là không biết. Ngược lại theo long tàng tôn giả tự phế võ công. Toàn bộ hoan hỷ miếu có thể nói là triệt để không có uy hiếp đến sức mạnh của chính mình. Lúc này Tô Tín liền diệt hoan hỷ giáo. Cuối cùng lại làm cho hoan hỷ miếu đại chủ trì long tàng tôn giả tự phế võ công một chuyện cũng truyền tới trên giang hồ. Dĩ vãng Tô Tín nếu là làm ra chuyện như vậy. Một ít trung lập giang hồ võ giả chỉ có thể cảm thán Tô Tín thế lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên dựa vào chính mình một nhà lực lượng liền diệt một cái hàng đầu giang hồ thế lực. Nhưng chính đạo võ giả thì lại sẽ cố sức chửi Tô Tín lòng dạ độc ác, nhấc lên giang hồ giết chóc vân vân. Chỉ bất quá lần này trên giang hồ đúng là rất ít người sẽ mắng Tô Tín lòng dạ độc ác. Tương ngược lại là có không ít người vì là Tô Tín khen hay. Hắn Tô Tín tuy rằng cũng là làm hại giang hồ. Nhưng lần này cũng coi như là vì là giang hồ ngoại trừ một cách đại hại. Hoan hỷ giáo những năm này việc làm không ít bị chính đạo võ lâm lên án. Nhưng bọn họ an phận vu lũng Tây đạo một góc nhỏ. Dám đến Trung Nguyên làm sự tình hoan hỷ giáo võ giả tự nhiên đều bị Trung Nguyên chính đạo võ lâm giết chết. Nhưng bọn họ ở địa bàn của mình làm sằng làm bậy. Những kia chính đạo tông môn còn dám trực tiếp đánh tới môn diệt bọn hắn hay sao? Vì lẽ đó những năm này hoan hỷ giáo làm ra có thể đều là những kia kẻ đáng ghét hoạt động. Đối với chính đạo võ lâm thực lực không tạo được uy hiếp. Liên thủ làm ra động tính lớn tiêu diệt không có lời. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm. Bọn họ làm ra những kia chủ yếu cướp giật sự tình nhưng cũng khiến người ta dị thường sự phẫn nộ. Lần này Tô Tín tiêu diệt hoan hỷ giáo cũng thật sự xem như là vì là trên giang hồ diệt trừ một mối họa lớn. Vì lẽ đó này tiếng mắng ngược lại cũng ít một chút. Đương nhiên đối với Tô Tín tới nói, người trên giang hồ là mắng hắn nhiều vẫn là khen hắn Tô Tín đều không để ý chút nào.